Đại lãnh đạo gật đầu nói, rõ ràng vô cùng hài lòng, đi mời vị đầu bếp đó đến đây cho tôi gặp mặt. Tôi muốn xem rốt cuộc là nhân vật gì lại có tài nấu nướng như vậy. Đại lãnh đạo nói, biết rồi. Bí thư bên cạnh lập tức đứng dậy, nhìn về phía phòng bếp, rất nhanh, Lâm Hạo đã đến phòng ăn. Lãnh đạo khỏe, không biết lãnh đạo gọi tôi có việc gì, có chỗ nào không vừa ý khẩu vị của lãnh đạo không? Nếu có, cứ nói, tôi sẽ làm lại. Đến phòng ăn, ánh mắt Lâm Hạo trực tiếp rơi vào thân ảnh trên vị trí chính. Liếc nhìn đối phương một cái rồi lên tiếng, người này rõ ràng chính là vị đại lãnh đạo trong truyền thuyết. Và người phụ nữ mà mình từng gặp trước đó đang ngồi cạnh đại lãnh đạo. A, tiểu đồng chí, bàn ăn này do ngươi làm. Thấy Lâm Hạo, vẻ mặt đại lãnh đạo vô cùng đặc sắc, có phần ngạc nhiên nói, ông ta tưởng rằng đầu bếp là một người lớn tuổi, ít nhất cũng phải 40 mấy tuổi, nhưng không ngờ lại là một chàng trai độ 20, đại lãnh đạo phu nhân bên cạnh lại vẻ mặt bình thường. Hiển nhiên đã biết chuyện này, đúng vậy, lãnh đạo, Lâm Hạo gật đầu nói, không ngờ tiểu đồng chí lại có chủ nghệ cao cường như vậy. Tuổi còn trẻ đã có thể làm món cay tứ xuyên tinh xảo như vậy. Quả là sóng sau xô sóng trước a. Đại lãnh đạo nói, ánh mắt nhìn Lâm Hạo tràn đầy sự yêu mến không giấu giếm. Lãnh đạo quá khen, Lâm Hạo lắc đầu nói, Tiểu Dương, tiểu đồng chí này là đầu bếp của nhà máy cán thép các người sao? Tiểu đồng chí, tay nghề của ngươi ở nhà máy cán thép bị mai một rồi. Sau này, đến làm việc cho tôi đi. Bây giờ ngươi lương bao nhiêu? Tôi làm chủ, tăng lương cho ngươi 2 cấp, ngươi thấy thế nào? Đại lãnh đạo rõ ràng cũng không kìm được lòng mình, trực tiếp bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Ếch, cái này, nghe đại lãnh đạo nói xong, Lâm Hạo đành bất đắc dĩ nhìn Dương xưởng trưởng bên cạnh. Lãnh đạo, chuyện này không được, nếu là việc khác tôi có thể quyết định, nhưng lần này thì không được, vì Lâm Hạo căn bản không phải đầu bếp của nhà máy cán thép chúng ta, mà là kỹ sư của nhà máy cán thép chúng ta, mới 24 tuổi đã vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 9. Tương lai ít nhất cũng là cấp bậc phó kỹ sư trưởng, thậm chí kỹ sư trưởng. Dương xưởng trưởng vội vàng nói, a, kỹ sư cấp 9, kỹ sư cấp 9 trẻ tuổi như vậy, chờ đã, ngươi nói tên hắn là gì? Lâm Hạo, chẳng lẽ hắn chính là người đã cải tiến thiết bị nhà máy cán thép? Lâm Hạo đó sao? Nghe Dương xưởng trưởng nói xong, đại lãnh đạo trước tiên sững sờ, rất nhanh, như nhớ ra điều gì, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Dương xưởng trưởng, có phần không thể tin nổi nói, đại lãnh đạo là lãnh đạo trực thuộc của nhà máy cán thép. Đương nhiên hiểu rõ tình hình nhà máy cán thép, đặc biệt là việc cải tạo và tối ưu hóa thiết bị đang gây xôn xao hiện nay. Đại lãnh đạo tất nhiên không thể không biết, đúng vậy, lãnh đạo, chính là anh Lâm Hạo, người chủ trì công trình cải tạo và tối ưu hóa máy móc nhà máy cán thép. Dương xưởng trưởng gật đầu nói, hóa ra là vậy, không ngờ, thật không ngờ. Không ngờ tiểu Lâm đồng chí lại lợi hại như thế, không chỉ thành tựu phi thường trong lĩnh vực cơ khí, mà trong lĩnh vực ẩm thực cũng có tạo nghệ sâu sắc như vậy. Quả nhiên là người mới thay người cũ a. Đại lãnh đạo vẻ mặt kinh ngạc nói, ông ta ở cấp bậc này, đã gặp qua không ít nhân vật xuất chúng và thiên tài. Nhưng Lâm Hạo vẫn khiến ông ta tâm thần chấn động, rõ ràng bị thành tựu của Lâm Hạo làm cho kinh ngạc. Quan trọng nhất vẫn là tuổi tác của Lâm Hạo, Lâm Hạo thật sự quá trẻ, mới hơn 20 tuổi, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy. Tương lai rõ ràng rất đáng chờ đợi, lời nói nặng lời, đây không phải là công lao của một mình tôi, nhiều thứ cũng lấy cảm hứng từ nhật ký của cha mẹ tôi, và cả sự hướng dẫn của các bậc tiền bối trong xưởng. Nếu không, chỉ dựa vào một mình tôi, thì không thể làm được như vậy. Lâm Hạo nói, tiểu Lâm đồng chí thật sự quá khiêm tốn, cha ngươi là Lâm Chấn Hoa à, quả nhiên là hổ phụ sinh hùng tử. Nghe Lâm Hạo nói xong, đáy mắt đại lãnh đạo lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ lãnh đạo lại biết tên cha tôi hiện tại chỉ là kỹ sư cấp 9 thôi. Còn kém xa cha tôi. Nghe đại lãnh đạo nhắc đến tên cha mình, đáy mắt Lâm Hạo cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, và sắc thái lóe lên rồi biến mất trong mắt đối phương khi nhắc đến tên cha mình không thoát khỏi ánh mắt Lâm Hạo. Điều này càng làm Lâm Hạo khẳng định những nghi ngờ của mình. Cha mẹ ông ta tuy rằng là kỹ sư cấp 7, nhưng theo Lâm Hạo thấy, trong trường hợp bình thường, đại lãnh đạo cấp bậc này cơ bản không thể nào nhớ được tên của một người đã mất. Đã hơn 10 năm rồi, đương nhiên, tiểu Lâm đồng chí là kỹ sư của nhà máy cán thép. Vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Đối với đầu bếp, tiểu Lâm đồng chí rõ ràng phù hợp hơn với nghề kỹ sư. Cũng hy vọng tiểu Lâm sau này sẽ tiếp tục nỗ lực, đạt được thành tựu cao hơn. Đại lãnh đạo cũng không dây dưa vấn đề này, mà chuyển sang nói với Lâm Hạo, lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ không làm lãnh đạo thất vọng. Lâm Hạo gật đầu nói, trên khuôn mặt là vẻ kiên định, là một người xuyên không, dù có nhiều ý tưởng và kế hoạch cho tương lai, ông ta rõ ràng không thể cả đời ở nhà máy cán thép. Nhưng trong một thời gian tới, ông ta không định thay đổi. Bởi vì thân phận công nhân trong một thời gian tới sẽ vô cùng quan trọng, tương đương với lá bùa hộ mệnh, đến khi phong ba qua đi, đó mới là cơ hội để Lâm Hạo đại triển thân thủ. Chương 72, bồi đại lãnh đạo dùng cơm, ý nghĩ của đại lãnh đạo phu nhân, đương nhiên, trong thời gian tới, Lâm Hạo cũng sẽ không ngồi không hưởng lợi, đã chọn con đường này, ông ta sẽ dốc hết sức lực, với năng lực học tập hiện tại của mình, cộng thêm sự trợ giúp của hệ thống, ông ta tin tưởng ở lĩnh vực này, tuyệt đối có thể làm nên chuyện lớn. Đến thời đại đặc thù này, ông ta có lẽ không có loại tình cảm cao thượng quên mình vì người. Nhưng trong khả năng của mình, để lại chút gì đó cho thời đại này, ông ta chắc chắn sẽ không từ chối. Được, nào, Tiểu Lâm đồng chí, ngồi xuống cùng ăn đi. Đại lãnh đạo đối với Lâm Hạo rất hài lòng, chỉ vào chỗ bên cạnh nói, cái này, không thích hợp lắm. Lâm Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, Lâm Hạo, lãnh đạo đã mời ngươi rồi, ngồi xuống đi. Dương Sưởng trưởng bên cạnh nói thẳng, vâng, vậy xin cảm ơn lãnh đạo. Lâm Hạo gật đầu, rồi ngồi xuống, bắt đầu bồi tiếp đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo phu nhân và Dương Sưởng trưởng dùng cơm, dù là người hai đời, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp đại lãnh đạo cấp bậc này. Dù không thể nói là lo lắng, nhưng khó tránh khỏi có chút gượng gạo, ông cũng tuân thủ nguyên tắc, ít nói nhiều nghe, chỉ khi nào đại lãnh đạo hỏi, ông mới trả lời, những lúc khác, ông như biến thành người vô hình. Thấy biểu hiện của Lâm Hạo, dù là đại lãnh đạo phu nhân hay Dương Sưởng trưởng, đều rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Hạo. Tiểu Lâm, tôi gọi ngươi như vậy được chứ? Đại lãnh đạo phu nhân lúc này nhìn Lâm Hạo nói, đương nhiên được rồi, Lâm Hạo vội vàng đáp, đồng thời thoáng hiện vẻ nghi hoặc trên mặt, rõ ràng không biết đại lãnh đạo phu nhân có chuyện gì. Tiểu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi? Đại lãnh đạo phu nhân hỏi. 24 tuổi, Lâm Hạo đáp. 24 tuổi à, cũng không nhỏ rồi, có người yêu chưa? Đại lãnh đạo phu nhân lại hỏi. Ếch, cái này, hiện tại chưa có, trước đây luôn bận rộn việc học, sau khi tốt nghiệp đại học, vào nhà máy cán thép, luôn bận rộn nâng cao kỹ thuật, nên không có thời gian tìm người yêu. Lâm Hạo nói, Lâm Hạo là thiên tài thực sự, 18 tuổi thi vào Đại học Thanh Hoa, chỉ mất 2 năm đã hoàn thành chương trình học, 20 tuổi tốt nghiệp đại học, sau đó vào nhà máy cán thép, chỉ trong chưa đầy 4 năm đã từ kỹ thuật viên lên đến kỹ sư cấp 9. Dương Sưởng trưởng thấy vậy, trực tiếp giới thiệu, lợi hại như vậy, nghe xong, mắt đại lãnh đạo phu nhân sáng lên, dù biết Lâm Hạo là kỹ sư cấp 9, nhưng không biết nhiều về tiểu sử của ông ta, giờ nghe Dương Sưởng trưởng giới thiệu, càng thêm hài lòng với Lâm Hạo. Thời đại này, sinh viên không như sau này, thi đại học khó khăn vô cùng, huống chi là Đại học Thanh Hoa, một trong những trường hàng đầu cả nước, hàm lượng vàng là tiêu chuẩn, hơn nữa, chỉ trong hơn 3 năm đã thăng tiến từ kỹ thuật viên lên kỹ sư. Rõ ràng cho thấy Lâm Hạo không phải là kiểu mọt sách, mà là người giỏi cả lý thuyết lẫn thực tiễn, là thiên tài thực sự, tôi chỉ có trí nhớ tốt hơn người bình thường một chút thôi. Lâm Hạo khiêm tốn nói, Tiểu Lâm à, ngươi cũng không cần khiêm tốn quá cũng là giả dối, tôi đã gặp nhiều người trẻ tuổi, không ai lợi hại bằng ngươi. Đại lãnh đạo phu nhân cười nói, sau đó, đại lãnh đạo phu nhân cũng không hỏi thêm gì nữa. Nửa giờ sau, mọi người cuối cùng cũng dùng xong bữa cơm này. Ân, lâu lắm rồi mới ăn ngon miệng như vậy. Sau khi ăn cơm do Tiểu Lâm đồng chí nấu, cuộc sống sau này chắc khó khăn đây. Đại lãnh đạo đặt đũa xuống, cười nói, rõ ràng đang tán dương tài nấu nướng của Lâm Hạo. Lãnh đạo nói quá lời, nếu ngài muốn dùng bữa, chỉ cần sai người đến tìm, ta liền lập tức có mặt. Lâm Hạo thẳng thắn đáp lời, ha ha, ngươi là kỹ sư nhà máy cán thép, không thể vì ta một chút ham muốn ăn uống mà chậm trễ công việc của ngươi. Nhưng ta lại hơi khó chịu nếu không được dùng bữa. Vậy thì thế này, để không chậm trễ công việc của ngươi, ngươi cứ mỗi cuối tuần đến làm một bữa thịnh soạn, một tuần một bữa, trợ cấp của ta cũng đủ chi trả, nếu không thì mỗi ngày, ta e rằng thật sự không ăn nổi. Vị lãnh đạo lớn cười nói, không vấn đề. Lâm Hạo không chút do dự, gật đầu ngay, rồi cùng vị lãnh đạo lớn thương lượng, quyết định sau này cứ trưa thứ bảy hàng tuần đến một chuyến. Bài đã dài, giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo từ. Dương Sưởng trưởng liếc nhìn trời rồi nói, ân, cũng tốt, vậy ta không tiễn các ngươi nữa. Lãnh đạo lớn gật đầu, rồi Lâm Hạo cùng Dương Sưởng trưởng trực tiếp rời khỏi nhà lãnh đạo lớn. Lâm Hạo, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, rất xuất sắc, ánh mắt của lãnh đạo lớn rất cao, được lãnh đạo lớn khen ngợi quả thật không dễ. Trên xe, Dương Sưởng trưởng cười nói, việc hôm nay thành công mỹ mãn, hiệu quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng, tâm tình hiển nhiên rất tốt, tất cả đều nhờ Dương Thúc Thúc tạo điều kiện. Lâm Hạo đáp, ngươi này, lại quá khiêm tốn rồi. Dương Sưởng trưởng lắc đầu, Dương Sưởng trưởng không về nhà ngay, mà bảo tài xế lái thẳng đến Tứ Hợp Viện. Không ngờ Tiểu Lâm lại lợi hại như vậy, không chỉ là kỹ sư giỏi, mà còn nấu ăn ngon tuyệt. Hơn nữa tính tình cũng không kiêu ngạo như những thiên tài khác. Quả là người trẻ tuổi ưu tú hiếm có, quan trọng nhất là vẫn còn độc thân. Trong phòng khách, sau khi Lâm Hạo ra về, phu nhân của lãnh đạo lớn không nhịn được lên tiếng, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Quả thật không tệ, đáng tiếc chúng ta không có con gái, nếu không, Lâm Hạo tuyệt đối là một người rể lý tưởng. Lãnh đạo lớn gật đầu, a, không đúng, ý ngươi là, vân vân, ngươi không phải muốn. Ngay sau đó, lãnh đạo lớn dường như nhận ra điều gì, ánh mắt đổ dồn về phu nhân mình, không sai, ta thực sự muốn giúp hắn tìm vợ. Phu nhân lãnh đạo lớn nói, cái này, ngươi định giới thiệu ai? Hậu duệ của những người bạn cũ chúng ta hình như không có ai thích hợp. Hoặc đã kết hôn, hoặc tuổi còn nhỏ, hoặc đã có hôn ước. Trong thời đại đó, việc đính hôn giữa con cháu bạn bè là hiện tượng phổ biến. Chuyện cha mẹ làm chủ, mai mối là chuyện thường thấy. Lãnh đạo lớn trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi quên cô gái Mộ Tuyết sao? Mộ Tuyết, dung nhan lẫn khí chất đều tuyệt vời, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ rồi, ta thấy nàng và Tiểu Lâm rất xứng đôi, hơn nữa cả hai đều không có cha mẹ, xem như đồng bệnh tương liên, sống cùng nhau sẽ càng hiểu nhau hơn. Phu nhân lãnh đạo lớn nói. Chương 73 chiếc xe nhỏ gây nên xôn xao, ăn quả đắng của nhị đại gia, cô gái Mộ Tuyết kia, hơi đáng tiếc, quá hấp tấp rồi, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất công việc bây giờ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà cha mẹ của Lâm Hạo, nghe đến cái tên này, lãnh đạo lớn cũng sững sờ một chút, im lặng một chốc rồi tiếc nuối nói, cha mẹ của Lâm Hạo thế nào? Phu nhân lãnh đạo lớn hỏi, không sao, hai người họ thực sự rất xứng đôi, dù cô gái Mộ Tuyết kia ánh mắt luôn rất cao, nhưng với điều kiện của Tiểu Lâm, tin rằng có thể cảm động lòng nàng. Nếu họ thực sự nên duyên, cũng là chuyện tốt, tốt nhất nên sớm có con, để Mộ Tuyết mau chóng thoát khỏi bóng tối trước kia. Lãnh đạo lớn lắc đầu, không tiếp tục nói về cha mẹ Lâm Hạo, mà chuyển sang đề tài khác. Ân, đúng vậy, đứa nhỏ Mộ Tuyết này mệnh khổ quá, cũng quá mạnh mẽ, tính tình này lại quá giống với hai người họ. Thứ bảy Tiểu Lâm sẽ đến, không bằng khi đó mời Mộ Tuyết đến cùng dùng bữa, để họ gặp mặt nhau. Phu nhân lãnh đạo lớn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Trực tiếp nói, ân, được, việc này ngươi tự sắp xếp nhé. Nhưng tốt nhất đừng tiết lộ cho cô gái Mộ Tuyết kia sớm. Nếu không ta sợ nàng sẽ sinh ra mâu thuẫn, đến lúc đó chỉ sợ lại phản tác dụng. Lãnh đạo lớn nói, được rồi, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta tự hiểu. Phu nhân lãnh đạo lớn gật đầu, ngồi xe nhỏ về tứ hợp viện. Lâm Hạo đương nhiên không biết chuyện xảy ra trong nhà lãnh đạo lớn. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa tứ hợp viện. Kia là, xe của lãnh đạo lại dừng trước cửa nhà chúng ta. Trong nội viện chúng ta không ai có họ hàng quyền thế như vậy a. Trước cửa tứ hợp viện, chứng kiến cảnh này, không ít người đều lên tiếng, ánh mắt đổ dồn lên chiếc xe nhỏ. Trong thời đại này, thứ này chính là tiêu chuẩn thấp nhất của lãnh đạo, Lâm Hạo, lại là hắn. Sau khi Lâm Hạo xuống xe, xung quanh lập tức xôn xao, nhìn Lâm Hạo với ánh mắt vừa hâm mộ, vừa kính sợ, xen lẫn sự ngưỡng vọng sâu sắc. Lâm Hạo đã trở thành phó khoa trưởng khoa kỹ thuật nhà máy cán thép hôm qua. Tin tức này đã lan truyền khắp tứ hợp viện, giờ địa vị của Lâm Hạo không còn tầm thường, chính thức trở thành lãnh đạo. Ban đầu điều này đã khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Nhưng hôm nay thấy Lâm Hạo lại về nhà bằng xe nhỏ, cú sốc này càng kinh khủng hơn, lợi hại Lâm Hạo lại được đi xe nhỏ. Diêm phụ quý hối hả đến trước mặt Lâm Hạo, vẻ mặt hâm mộ nói, ông ta có ba con trai, nhưng so với Lâm Hạo, ba thằng con đó của ông ta đơn giản là không thể so sánh. Cảm ơn Tam đại gia, hôm nay giúp lãnh đạo làm chút việc, lãnh đạo thuận tiện đưa tôi về. Lâm Hạo giải thích, thì ra là vậy, nhưng điều này cũng rất lợi hại, dù sao cũng không phải ai cũng được lãnh đạo ưu ái. Xem ra lãnh đạo rất coi trọng ngươi. Diêm phụ quý gật đầu, Lâm Hạo, tan làm rồi à, gọi gì Lâm Hạo, Lâm Hạo cũng là ngươi có thể gọi sao, về sau phải gọi Lâm khoa trưởng. Đúng đúng, chia tay Diêm phụ quý, Lâm Hạo đi về phía trong tứ hợp viện, dọc đường đi, mọi người đều nịnh nọt, ánh mắt nịnh nọt không thể che giấu. Đối với sự nịnh nọt của những người này, Lâm Hạo chỉ đáp lại nhàn nhạt, rõ ràng không có ý định nói chuyện với họ. Ở trong đại viện này 10 năm, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã nhìn rõ bộ mặt của những người này, toàn là hạng người cỏ tranh, chỉ biết nịnh bợ, không thể trông cậy vào, còn hay làm việc xấu. Lâm Hạo, a, không đúng, Lâm khoa trưởng về rồi à? Giữa sân, Lâm Hạo gặp Lưu Hải Trung đi từ hậu viện ra. Lưu Hải Trung thay đổi thái độ trước đây, cười nói, thái độ đó thay đổi 180 độ so với trước đây. Ân, nhìn Lưu Hải Trung, Lâm Hạo đáp lại nhàn nhạt, rồi trực tiếp mở cửa vào nhà, không có ý định nói chuyện với hắn. Soát, thấy thái độ của Lâm Hạo, mặt Lưu Hải Trung lập tức đỏ lên, trong mắt hiện lên tia giận dữ. Phi, cái thứ gì, không có chút giáo dưỡng, chỉ vì làm phó khoa trưởng mà không coi ai ra gì. Chờ đấy cho ta, nếu không rơi vào tay ta, đến lúc đó sẽ không tha cho ngươi. Lưu Hải Trung tức giận thầm nghĩ, sau khi biết Lâm Hạo trở thành phó khoa trưởng nhà máy cán thép, Lưu Hải Trung lo lắng cả ngày, quyết định chủ động làm hòa với Lâm Hạo, thậm chí muốn thông qua Lâm Hạo để được chức vụ trong nhà máy cán thép. Ban đầu hắn nghĩ, mình là nhị đại gia trong viện, chủ động làm hòa với Lâm Hạo, đối phương nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao địa vị của mình, cũng đánh giá thấp sự bất mãn của Lâm Hạo, bị Lâm Hạo từ chối thẳng thừng, lúc này quay người về hậu viện, không còn tâm trạng đi bộ nữa. Cái tên Lâm Hạo này thật may mắn, loại người này cũng làm được phó khoa trưởng, thật là trời đất bất công, chắc chắn có chuyện mờ ám. Trong hậu viện, nhà họ Giả, Giả Đông Húc cắn bánh mì, tức giận mắng nhiếc, từ khi nghe tin Lâm Hạo thăng chức, hai ngày nay tâm trạng hắn rất tệ. Lâm Hạo càng lên cao, hắn lại càng tức giận. Kinh Như, bên ngươi có tiến triển gì không? Ta dạy ngươi cách làm, ngươi dùng chưa? Tần Hoài như thấy vậy, không phản ứng Giả Đông Húc, mà nhìn Tần Kinh Như, hỏi, cái này, Đường tỷ, hai ngày nay Lâm Hạo về muộn quá, em không có cơ hội. Nghe lời Tần Hoài Như, Tần Kinh Như có chút ngượng ngùng nói, dù nghe tin Lâm Hạo thăng chức khiến nàng rất kinh ngạc, nhưng giờ tâm tư nàng đã không còn đặt ở Lâm Hạo. Khác với Vu Hải Đường, Tần Kinh Như vẫn có chút tự biết, trước kia nàng cảm thấy điều kiện mình không xứng với Lâm Hạo. Giờ Lâm Hạo thăng chức, khoảng cách giữa họ càng lớn, cơ hội ở bên nhau càng mong manh, thêm vào việc Hứa Đại Mậu tấn công dữ dội những ngày này, khiến nàng càng có xu hướng với Hứa Đại Mậu, hơn nữa Hứa Đại Mậu cũng không ngừng nói với Tần Kinh Như về Tần Hoài Như và Lâm Hạo. Cho nên dù những ngày này Tần Hoài Như dạy Tần Kinh Như không ít thủ đoạn, nhưng rõ ràng Tần Kinh Như không có ý định dùng với Lâm Hạo, mà là mượn cớ ra ngoài gặp Lâm Hạo, bí mật câu kết với Hứa Đại Mậu, bị Hứa Đại Mậu tẩy não, nàng đã sớm quên lời Tần Hoài Như. Chương 74 áo choàng đỏ cực phẩm. Suy nghĩ quá nhiều mà ngốc nghếch, Vu Hải Đường thì hoàn toàn khác, Lâm Hạo càng lên cao, địa vị càng cao, nàng càng muốn leo lên cành cao này, còn việc có xứng hay không, Vu Hải Đường hiển nhiên không cần cân nhắc, hoặc có lẽ, nàng quá tự tin vào nhan sắc của mình, không cho rằng mình không xứng với Lâm Hạo, người phải nắm chặt lấy, giờ Lâm Hạo địa vị càng ngày càng cao, người theo đuổi cũng càng nhiều, chậm chân thì muộn, đây là chuyện hệ trọng cả đời ngươi, ngươi phải chú tâm a. Tần Hoài Như nhìn Tần Kinh Như có vẻ mất hồn, cau mày nhắc nhở, em biết rồi Đường tỷ, em sẽ cố gắng, Tần Kinh Như gật đầu, hệ thống, ta muốn đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được áo choàng đỏ cực phẩm 1 cân, bộ ấm trà tử sa tinh phẩm, tiền, 10 đồng, áo choàng đỏ cực phẩm, hoắc, không tệ, không tệ, đồ tốt, đây chính là đồ tốt của giới vô thị, nghe phần thưởng đánh dấu lần này, mắt Lâm Hạo sáng lên, áo choàng đỏ cực phẩm chính là loại do cây mẫu thụ sản xuất, cùng loại đặc biệt, cung cấp, hơn nữa còn hiếm hơn đặc biệt. Cung cấp Mao Đài, phải biết những cây mẫu thụ ấy một năm sản lượng cũng không nhiều. Lần này mình đánh dấu được cả 1 cân, giá trị có thể tưởng tượng, bộ ấm tử sa này cũng không tệ. Bộ ấm tử sa cực phẩm khác cũng rất tốt, cả về chất liệu lẫn kỹ thuật đều là tác phẩm đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc là, Lâm Hạo thử ở không gian bí cảnh, phát hiện không gian bí cảnh không thay đổi, cho nên bộ ấm tử sa này rõ ràng không phải đồ cổ. Còn 10 đồng cuối cùng, Lâm Hạo cũng không để ý, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến cuối tuần. Tứ hợp viện lần này hiếm hoi không có chuyện gì xấu xảy ra. Tên ngốc cũng lại xuất viện, cũng ngoan ngoãn, Hứa Đại Mậu lại gây sự với tên ngốc, sau khi bị dạy dỗ, tên ngốc dù rất tức giận, nhưng không dám đánh nhau. Thứ nhất là sợ chân gãy lần thứ 3, lần này bác sĩ nói, nếu tái phạm, rất có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, về sau sẽ trở thành người què quặt, điều này hiển nhiên tên ngốc không thể chấp nhận. Thứ hai hắn cũng hiểu, mình ở trạng thái này không làm gì được Hứa Đại Mậu. Cuối cùng mỗi lần đi làm, tên ngốc đều không ra khỏi nhà. Không cho Hứa Đại Mậu cơ hội khiêu khích, hơn nữa giờ tên ngốc không còn tâm trí đấu với Hứa Đại Mậu. Vì hắn có mục tiêu mới, mục tiêu này không tầm thường, chính là Tần Kinh Như, chính là Tần Kinh Như. Tên ngốc xuất viện, gặp Tần Kinh Như trong viện, thấy nhan sắc của Tần Kinh Như, tên sắc lang ngốc nghếch này rõ ràng có chút mê đắm. Dù Tần Kinh Như xuất thân nông thôn, nhưng giờ hắn không còn quan tâm nhiều như vậy, điều kiện hắn giờ đã khác xưa, không những bị phạt nửa năm lương, mà trong tương lai rất lâu chỉ có thể lĩnh lương học việc. Lại hơn 30 tuổi, hắn không thể lựa chọn nữa, hơn nữa Tần Kinh Như ngoại trừ xuất thân nông thôn, điều kiện khác tên ngốc lại thấy hài lòng, lại trẻ lại xinh đẹp, lại còn xinh đẹp, hơn nữa biết cô ấy là em họ Tần Hoài Như. Tên ngốc trong đầu cũng suy nghĩ nhiều chuyện, đương nhiên coi Tần Kinh Như là người Tần Hoài Như định giới thiệu cho mình. Trong lòng cũng rất xúc động, nhiều năm cố gắng cuối cùng có kết quả, dù không có được nữ thần của mình, nhưng nữ thần lại giới thiệu cho mình một người trẻ hơn và xinh đẹp hơn. Để thể hiện tốt trước mặt Tần Kinh Như, tên ngốc cũng bỏ hết vốn liếng. Trực tiếp lấy ra số tiền cuối cùng trong két sắt, 3 ngày 2 buổi chạy đến nhà Tần Hoài Như, mỗi một lần đến thăm đều mang theo không ít đồ ăn ngon. Trong đó không thiếu thịt cá, song đáng tiếc thay, Tần Kinh Như hiển nhiên rất chướng mắt ngốc chủ, mà Hứa Đại Mậu lại là đối thủ không đội trời chung của ngốc chủ. Cho nên Tần Kinh Như đã sớm nghe qua từ Hứa Đại Mậu những chuyện kia về ngốc chủ, nên đối với hắn tự nhiên chẳng có chút cảm tình nào. Thêm nữa, ban ngày nàng hầu hết thời gian đều ở cùng Hứa Đại Mậu, căn bản không cho ngốc chủ nhiều cơ hội. Khiến những thứ ngốc trụ mang đến đều vào bụng nhà Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tự nhiên cũng biết ngốc trụ hiểu lầm điều gì. Nhưng với tư cách một bạch liên hoa, khéo léo, nàng đương nhiên sẽ không chủ động nhắc nhở, mà là cứ thế tiếp nhận. Phải biết rằng, thời gian gần đây chất lượng sống của nhà họ giảm sút trầm trọng. Đã lâu không ăn đồ mặn, nay có ngốc trụ tự mình đưa tới cửa, họ sao nỡ từ chối. Hơn nữa, đối với việc Tần Kinh Như né tránh mình, ngốc trụ cũng chẳng để vào lòng. Trong lòng hắn, đó chỉ là sự e lệ của tiểu cô nương. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, sớm muộn gì cũng có thể ôm mỹ nhân về nhà. Phải nói, khả năng tự huyễn và chiến lược của ngốc trụ quả thật khiến người ta hết lời. Về phía nhà máy cán thép, sau 1 tuần làm quen, hầu hết công nhân đều thích nghi hoàn toàn với máy móc mới. Sản lượng tăng vọt, so với trước đây tăng hơn 4 phần 10, thậm chí gần 5 phần 10. Kết quả này khiến lãnh đạo nhà máy vô cùng vui mừng. Mà nhóm chuyên gia cũng hoàn thành việc điều tra nghiên cứu, xác nhận tính chính xác của báo cáo nhà máy. Không ngoài dự đoán, phần thưởng từ cấp trên chẳng mấy chốc liền xuống. Sau khi cải tạo máy móc hoàn tất, công việc của Lâm Hạo cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng anh không hề buông lỏng, mà là dồn nhiều tâm sức hơn vào việc học hỏi kiến thức máy móc. tranh thủ sớm ngày vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8. Thời gian trôi qua khá nhanh, anh đoán rằng, nếu cứ theo tiến độ này, với khả năng học tập phi thường của mình, năm sau có lẽ sẽ vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8. Bởi vì sau khi hệ thống thức tỉnh, thể chất của anh lại được tăng cường mạnh mẽ, không chỉ cường độ cơ thể, mà cả tinh thần cũng được cải thiện, cho nên khả năng học tập mạnh hơn trước đây rất nhiều. Mấy ngày nay, anh vẫn chăm chỉ thực hiện việc đánh dấu, hàng ngày, giống như trước đây, phần lớn là những vật phẩm sinh hoạt và thực phẩm như hủ tiếu thịt. Mặc dù hệ thống mới hoạt động chưa lâu, nhưng anh đã tích lũy được không ít vật tư sinh hoạt. Hơn nữa, những rau quả anh trồng trong không gian bí cảnh cũng bắt đầu thu hoạch. Linh tuyền trong không gian bí cảnh rõ ràng có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể thu hoạch toàn bộ. Chương 75, ngẫu nhiên gặp gỡ Vương Đại Mụ. Trong thời gian này, Mã Hoa cũng đến tứ hợp viện vài lần để thỉnh giáo Lâm Hạo về việc nấu ăn. Sau khi được Lâm Hạo chỉ điểm, trình độ của Mã Hoa tăng vọt, vốn dĩ Mã Hoa cũng có tố chất tốt, kiến thức cơ bản vững chắc, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Thêm vào đó, những bí quyết gia vị mà Lâm Hạo cung cấp, trình độ nấu nướng của Mã Hoa giờ đây đã có một bước tiến vượt bậc. Thời gian này, nhờ vào kỹ thuật nấu ăn được nâng cao, địa vị của Mã Hoa trong bếp cũng được thăng tiến đáng kể. Đặc biệt là sau khi làm vài món ăn ngon, khiến lãnh đạo nhà máy vô cùng hài lòng, việc Mã Hoa theo học Lâm Hạo nấu ăn trong bếp cũng không phải bí mật gì. Chỉ trong vài ngày, Mã Hoa đã được chính thức bổ nhiệm làm quản lý tạm thời bếp ăn. Lương tháng cũng tăng lên 25 đồng, cộng thêm trợ cấp, tổng cộng 27 đồng rưỡi. Chuyện này nhanh chóng đến tay Ngốc chủ, mối quan hệ, sư đồ, giữa hai người giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Trong khoảng thời gian này, điểm chưa hoàn mỹ duy nhất có lẽ là Vu Hải Đường. Lâm Hạo có phần đánh giá thấp sức hút của mình, cũng như sự kiên trì của Vu Hải Đường. Những ngày này tại nhà máy, Lâm Hạo căn bản không cho Vu Hải Đường cơ hội tiếp cận. Anh nghĩ rằng như vậy cô ta sẽ hiểu ý mình và từ bỏ. Nhưng không ngờ, cô ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không có cơ hội ở giờ làm việc, thì sau giờ làm lại trực tiếp chắn ở cửa nhà máy. Thậm chí đến tận tứ hợp viện tìm anh, khiến Lâm Hạo vô cùng bất đắc dĩ. Điều khiến Lâm Hạo im lặng là, anh nhận thấy sự tự tin của Vu Hải Đường hơi quá mức. Hoặc có lẽ là tự luyến quá mức, hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì. Điều này khiến ấn tượng của anh về cô ta giảm đi nhiều. Cô ta thật sự phiền phức, không thể cứ thế này được. Xem ra phải tìm cơ hội nói rõ với cô ta, nhanh chóng chấm dứt mối phiền toái này mới tốt. Lần gặp mặt sau cùng là lúc tuyệt vọng. Anh tự nhủ, hiển nhiên là đã chịu đủ sự đeo bám dai dẳng của Vu Hải Đường. Cô ta quả thực không có chút nhãn lực nào. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Hạo liền cưỡi xe ra khỏi nhà. Trưa nay anh định đến nhà lãnh đạo nhà máy để nấu cơm. Nhưng bây giờ còn sớm, không cần vội, anh quyết định đến thư viện mượn vài cuốn sách chuyên ngành về máy móc. Anh đã đặt mục tiêu vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8 vào năm sau. Xe chạy quen đường đến thư viện, đây là thư viện lớn nhất kinh thành. Lâm Hạo rất quen thuộc nơi này, từ khi tốt nghiệp đại học, anh thường xuyên đến đây mượn sách. Tại khu vực sách chuyên ngành về máy móc, Lâm Hạo chọn vài cuốn sách cần thiết, rồi làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và rời đi. Anh không chọn y vì những cuốn sách này không chỉ cần đọc, mà còn cần phải hiểu kỹ, nhiều chỗ cần phải vẽ biểu đồ và chứng minh, căn bản không thích hợp. Thư viện, a, Vương Đại Mụ, đến mua thức ăn à? Ngay khi Lâm Hạo đi qua chợ, anh nhìn thấy một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi đang đi tới. Bà ta một tay cầm một con gà mái, một tay xách mấy con cá trích, trên mặt tươi tắn rạng rỡ, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Người phụ nữ trung niên này Lâm Hạo không xa lạ gì, thậm chí rất quen thuộc, chính là Vương chủ nhiệm tổ dân phố. Trước đây, khi Dịch Trung Hải và những người khác muốn chiếm đoạt nhà anh, Lâm Hạo đã tìm bà ấy giúp đỡ. Khi cha mẹ anh còn sống, mẹ anh và Vương chủ nhiệm có mối quan hệ rất tốt. Những năm này, bà ấy cũng không ít lần giúp đỡ anh, coi như là một người trưởng bối tốt của anh. Lâm Hạo, là con à, chiếc xe này là con mới mua sao? Con lại đi thư viện à? Vương Đại Mụ nhìn thấy Lâm Hạo, mắt sáng lên, nhìn chiếc xe đạp mới tinh và chiếc cặp sách trên lưng anh. Rồi hỏi, vâng, mới mua, đi thư viện mượn vài cuốn sách à? Lâm Hạo gật đầu đáp, Vương Đại Mụ định cải thiện bữa ăn sao? Nhìn thấy bà ta cầm cả gà lẫn cá, anh có chút ngạc nhiên hỏi, Vương Đại Mụ là chủ nhiệm tổ dân phố, điều kiện gia đình không tệ, nhưng cuộc sống thường ngày khá tiết kiệm, việc bà ấy mua cả gà lẫn cá rõ ràng trái ngược với thói quen sinh hoạt bình thường của bà. Cải thiện cái gì chứ? Cháu dâu con mấy ngày trước mới sinh được một cậu con trai bụ bẫm. Bác sĩ nói sức khỏe cháu dâu yếu nên cần bồi bổ. Ta mới đi mua con gà này, đồng thời mua thêm vài con cá trích nấu canh, để cháu dâu có nhiều sữa. Vương Đại Mụ cười nói, khi nói đến cậu con trai bụ bẫm, ánh mắt bà ấy gần như híp lại, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Ồ, cháu dâu sinh rồi à, nhanh thật đấy, chúc mừng bà nhé Vương Đại Mụ. Nghe vậy, Lâm Hạo cũng ngạc nhiên, liền vội vàng nói, tình hình gia đình Vương Đại Mụ Lâm Hạo cũng biết, bà ấy có 4 người con, 2 trai 2 gái, con trai cả năm nay 25 tuổi. Lớn hơn anh 1 tuổi, năm ngoái đã kết hôn, con gái cả cũng đã lấy chồng, con trai thứ hai kém anh 2 tuổi, năm nay cũng đã kết hôn, còn con gái út năm nay mới tốt nghiệp, cùng vui, nghe nói gần đây con được thăng chức kỹ sư, lại được thăng làm phó khoa trưởng nữa, quả là tiền đồ sán lạn. Vương Đại Mụ cười nói, bà ấy rõ ràng biết Lâm Hạo được thăng chức kỹ sư và phó khoa trưởng. Dù sao trong ngõ nhỏ, hầu như không có bí mật gì, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi, nhưng mà Lâm Hạo à, con năm nay cũng 24 rồi đấy, nên tìm người yêu rồi, muốn không để bác gái mai mối cho con một người. Rất nhanh, Vương Đại Mụ đổi giọng, nhìn Lâm Hạo nói, dạ, con sẽ để tâm à, cảm ơn Vương Đại Mụ tốt bụng, nếu cần, con sẽ không khách khí đâu à. Nghe vậy, Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ, anh không ngờ rằng ở thời đại này, mới 24 tuổi đã bị giục cưới, nếu đặt ở kiếp trước, đừng nói là 24, đến 34 vẫn chưa kết hôn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ở thời đại này, 24 tuổi đã là thanh niên lớn tuổi rồi, thanh niên nam nữ thời đại này, thường thì qua 20 tuổi là lập gia đình, 18, 19, thậm chí 16, 17 tuổi đính hôn cũng chẳng phải hiếm. Chương 76, bao che cho con của Vương Đại Mụ. Đến nhà thăm hỏi, Hảo, vậy cứ quyết định thế nhé, tuyệt đối không cần khách khí với Vương Đại Mụ. Đúng rồi, nghe nói hồi trước mấy người trong viện con, Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung lại gây sự à? Hai lão già này đúng là không biết điều. Mấy ngày trước cháu dâu con sinh, ta đang chăm sóc cháu dâu nên chưa biết chuyện đó, lại nói chuyện lớn như vậy mà con không tìm ta. Ta đã nói rồi mà, nếu bọn họ còn dám bắt nạt con thì đến tìm ta. Ngay sau đó, Vương Đại Mụ dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt hơi không vui nói, dạ, chuyện này khá đột ngột, con chưa kịp, lại nói bọn họ bị bảo vệ nhà máy dẫn đi rồi. Nên không phiền bà, sau này nếu còn có chuyện gì, con nhất định sẽ tìm bà trước à? Lâm Hạo vội vàng nói, phải biết Vương Đại Mụ là chủ nhiệm tổ dân phố, là lãnh đạo trực tiếp của ba gia đình, không thể coi thường vị trí chủ nhiệm tổ dân phố ở thời đại này. Ở thời đại này, chủ nhiệm tổ dân phố có địa vị mà hậu thế không thể so sánh. Toàn bộ ngõ nhỏ hầu như mọi việc cần thiết đều do chủ nhiệm tổ dân phố tính toán. Bà ấy có thể được xem là thổ hoàng đế, hơn nữa, Vương Đại Mụ trông rất hiền lành, nhưng Lâm Hạo biết rõ, bà ấy không phải người thường. Vương Đại Mụ khi còn trẻ đã tham gia cách mạng, bản lĩnh và tác phong rất mạnh mẽ, phải biết rằng chủ nhiệm tổ dân phố tuy địa vị không lớn, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Ừ, đúng rồi, Vương Đại Mụ lập tức nói, chờ ta rảnh rỗi rồi, nhất định phải tính sổ với hai lão già kia, không thể để chúng nó được yên. Vâng, cảm ơn Vương Đại Mụ ạ. Vương Đại Mụ, con không làm phiền bà nữa, bà mau về chăm sóc cháu dâu đi, con mang đồ về rồi lát nữa sẽ qua thăm. Lâm Hạo không ngăn cản, liền nói, tạm biệt Vương Đại Mụ. Lâm Hạo liền cưỡi xe về tứ hợp viện. Về đến nhà, Lâm Hạo không chần chừ, liền liên hệ với hệ thống không gian, rồi lấy ra vài thứ từ trong đó. Vương Đại Mụ thường hay giúp đỡ anh, nay biết nhà bà ấy có thêm cháu, Lâm Hạo đương nhiên không thể thờ ơ, đến thăm thì không thể tay không, may mà anh có không ít đồ tốt trong hệ thống không gian. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Hạo lấy ra 4 túi sữa bột, 4 hộp đồ hộp, 2 gói đường đỏ, 6 cân trứng gà và một tảng thịt ba chỉ khoảng 5-6 cân, không phải anh không muốn cho nhiều hơn, mà những thứ này ở thời đại này đã là quà rất hậu hĩnh rồi. Những thứ này anh thu được từ hệ thống, đánh dấu, còn về hủ tiếu, dầu ăn, Lâm Hạo không lấy, bởi vì với điều kiện sống của nhà Vương Đại Mụ, những thứ đó rõ ràng không thiếu. Lâm Hạo sắp xếp những thứ này vào vài chiếc túi rồi ra khỏi tứ hợp viện. Ở chỗ không người gần nhà Vương Đại Mụ, anh lấy những thứ đó ra khỏi hệ thống không gian, lý do là anh không muốn để người trong tứ hợp viện nhìn thấy. Không phải sợ họ, mà là không muốn nói chuyện với họ. Xe chạy quen đường đến nhà Vương Đại Mụ, bà ấy cũng ở trong một cái sân lớn, quy mô và bố cục cũng giống như sân của Lâm Hạo. Cũng là sân 3 gian 4 phòng. Lâm Hạo, con đến rồi à, mau vào, sao con lại mang nhiều đồ thế này? Mở cửa là Vương Đại Mụ, nhìn thấy Lâm Hạo, bà ấy cười tươi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hạo cầm nhiều đồ đạc, không khỏi nói, đây chỉ là một chút tâm ý của ta mà thôi. Vương Đại Mụ, ngài cũng đừng ghét bỏ, những năm này ngài đã không ít chiếu cố ta, đây là ta nên làm. Lâm Hạo vừa cười vừa nói, ngươi đứa nhỏ này. Vương Đại Mụ lắc đầu, rồi mang theo Lâm Hạo vào nhà. Nhà Vương Đại Mụ cũng giống như nhà Lâm Hạo, đều là ở tứ hợp viện. Chính phòng 2 gian, chỉ là nhỏ hơn nhà Lâm Hạo 4 gian chính phòng rộng rãi. Song ở thời đại này, điều kiện cư trú trong nhà Vương Đại Mụ đã rất tốt rồi. 2 gian chính phòng được chia làm 3 phòng ngủ, gian lớn nhất cho con trai cả và gia đình, một gian cho vợ chồng bà, và cuối cùng một gian nhỏ nhất là phòng ngủ của con gái út. Còn con trai thứ hai thì ở phòng được phân bổ tại đơn vị. Lâm Hạo ca, anh đến rồi. Đúng lúc ấy, một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi, với mái tóc ngắn ngang tai, từ trong một phòng đi ra, thấy Lâm Hạo. Nàng liền nở nụ cười tươi tắn, hùng hổ chạy đến bên Lâm Hạo, yên tĩnh, con cũng ở nhà à? Thấy dáng vẻ ấy, Lâm Hạo cười nói, đó chính là Vương Tĩnh, con gái út của Vương Đại Mụ, mặc dù tên có chữ Tĩnh, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cả ngày hùng hổ như một chàng trai nhỏ, chậm lại nào, đã lớn thế rồi mà vẫn vụng về thế này, còn ngẩn người làm gì, mau giúp Lâm Hạo ca nhận đồ. Vương Đại Mụ thấy vậy liền không nhịn được quở trách, biết rồi, mẹ, Lâm Hạo ca, để em giúp anh. Vương Tĩnh liền giúp Lâm Hạo nhận đồ. Này, đây là sữa bột, còn có đồ hộp nữa. Nhìn thấy những thứ trong túi, Vương Tĩnh không khỏi kinh hô. Vương đại mụ là cán bộ nhai đạo, gia cảnh cũng khá giả, không thiếu ăn, nhưng sữa bột và đồ hộp thì lại hiếm thấy. Sữa bột, Vương đại mụ ngạc nhiên. Bà đến gần, thấy bốn túi sữa bột thì ánh mắt sáng lên. Con dâu bà mới sinh, thể chất yếu, sữa ít, bà đã nhờ người mua sữa bột phiếu nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Vì đó là hàng khan hiếm, bà chỉ là một cán bộ nhai đạo ở kinh thành trung tâm chính trị của cả nước nên việc xin sữa bột phiếu không dễ dàng gì. Bà thấy Lâm Hạo mang nhiều đồ đến, nhưng cũng không để tâm, vì nhà bà không thiếu ăn, nay thấy có sữa bột, bà mừng rỡ khôn xiết. Lâm Hạo, con, ánh mắt Vương đại mụ liền đổ dồn về Lâm Hạo. Vương đại mụ, bà cũng biết con vừa được thăng chức kỹ sư, lại còn làm phó khoa trưởng, được thưởng không ít, con vẫn chưa có người yêu, nên sữa bột này con không cần, tẩu tử sinh con nên con mang đến cho bà. Lâm Hạo giải thích. Chương 77, sự xúc động của gia đình Vương đại mụ. Con quả thật có lòng, lần này con giúp đỡ ta lớn lao, ta sẽ không khách khí với con. Nếu là những thứ khác, Vương đại mụ có lẽ còn từ chối, nhưng sữa bột lại là thứ bà cần nhất, nên bà không từ chối, nhận lấy ngay. Rồi ánh mắt bà lại nhìn sang những thứ khác, đồ hộp, đường đỏ, trứng gà, thịt, ánh mắt bà càng thêm hài lòng khi nhìn về phía Lâm Hạo. Rõ ràng đây đều là những thứ cần thiết cho sản phụ. Lâm Hạo chuẩn bị chu đáo thật, rồi bà liếc nhìn Vương Tĩnh đang cười ngây ngô bên cạnh. Rồi lắc đầu, thú thực, Vương đại mụ cũng xem Lâm Hạo lớn lên, thấy Lâm Hạo ưu tú như vậy, lòng bà cũng có chút ý nghĩ, nhưng tiếc là, hai con gái bà, tuổi tác tương đương với Lâm Hạo, nhưng chỉ tốt nghiệp trung học, nhan sắc lại không xứng với Lâm Hạo không phải xấu, mà chỉ là bình thường. Vương Tĩnh tốt nghiệp trung học, nhưng tuổi tác chênh lệch khá lớn, lại thêm Lâm Hạo là kỹ sư cấp 9, phó khoa trưởng nhà máy cán thép, con gái bà rõ ràng không xứng, nếu có cơ hội, Vương đại mụ nhất định sẽ tác hợp Lâm Hạo và con gái bà. Vương đại mụ, ngài cứ tự nhiên, Lâm Hạo cười nói, mẹ, con vừa nghe mẹ nói sữa bột, có phải sữa bột đến rồi không? Đúng lúc đó, từ một phòng ngủ, một thanh niên chừng 24, 25 tuổi đi ra, Lâm Hạo, là con à, con đến rồi. Rồi anh ta thấy Lâm Hạo bên cạnh Vương đại mụ, chào hỏi, Hải ca, chúc mừng anh. Thấy anh ta, Lâm Hạo cười nói, đó là Vương Hải, con trai cả của Vương đại mụ, quan hệ với Lâm Hạo rất tốt. À, đây là, sữa bột, còn có đồ hộp, đường đỏ, nhiều trứng gà và thịt thế này. Mẹ, những thứ này, rất nhanh, Vương Hải cũng để ý đến những thứ trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc, nhất là khi thấy bốn túi sữa bột, thì mừng rỡ khôn xiết. Mấy hôm nay anh ta lo lắng lắm, dù vợ anh ta sinh cho anh ta một cậu con trai bụ bẫm, khiến anh ta rất vui, nhưng vợ anh ta ít sữa, còn khóc đói khiến anh ta lo lắng, những thứ này đều là Lâm Hạo mang đến. Vương đại mụ nói, Lâm Hạo, lại là con, cảm ơn con, ta không nói nhiều, ân tình này ta ghi nhớ. Nghe vậy, Vương Hải nhìn Lâm Hạo, vẻ mặt nghiêm túc, Hải ca khách khí. Lâm Hạo lắc đầu, rồi Lâm Hạo nhìn đứa bé, thấy bé rất gầy, mặt mày nhăn nhúm, nhưng cũng hợp lý thôi, vì vợ Vương Hải yếu, ít sữa, con đương nhiên không béo được. Lâm Hạo không ở nhà Vương đại mụ lâu, xem xong đứa bé, liền ra về, tuyệt quá, thật sự là tuyệt quá, cuối cùng cũng có sữa bột. Sau khi Lâm Hạo đi, Vương Hải mừng rỡ nói, lần này may mà có Lâm Hạo. Vợ Vương Hải cũng đầy vẻ biết ơn, Lâm Hạo quả là người có tiền đồ, lão Lâm nuôi dạy con trai tốt, chỉ tiếc, Vương đại mụ lắc đầu, không ngờ Lâm Hạo lại tìm được nhiều đồ tốt như vậy. Con trẻ đã là kỹ sư, lại còn làm phó khoa trưởng, Vương Hải cũng có chút hâm mộ, anh ta chỉ là công nhân bình thường, dù khá hơn nhiều người, nhưng so với Lâm Hạo thì còn kém xa. Sữa bột Lâm Hạo mang đến không đơn giản, không phải loại sữa bột bình thường, ta từng thấy ở nhà một người bạn, con gái anh ta ở cữ, anh ta nhờ vả nhiều người mới được một túi, Lâm Hạo lại lấy ra bốn túi. Vương đại mụ nói, không hổ là Lâm Hạo ca, quả nhiên lợi hại. Vương Tĩnh đầy vẻ sùng bái, từ nhỏ Lâm Hạo đã giỏi giang, thi đậu đại học Thanh Hoa, giờ lại là kỹ sư cấp 9, phó khoa trưởng, điều người thường không làm được, lần này chúng ta nhất định phải ghi nhớ, sau này có cơ hội, nhất định phải báo đáp. Vương đại mụ nói, biết rồi, mẹ. Vợ chồng Vương Hải vội vàng nói, được rồi, đừng ngẩn ra đó, mau pha sữa bột cho con, lần đầu đừng pha nhiều quá, đừng cho con ăn quá no. Vương đại mụ nói, con đi ngay. Vương Hải liền chạy vào bếp. Sau khi rời nhà Vương đại mụ, Lâm Hạo trở về tứ hợp viện, rồi xem sách. Gần trưa, một chiếc xe hơi nhỏ dừng trước cửa tứ hợp viện, một người xuống xe, đồng chí, anh tìm ai vậy? Người gác cổng thấy xe hơi nhỏ đến, tò mò hỏi, ông khỏe, ông có biết đồng chí Lâm Hạo ở đây không? Người đó hỏi, đúng rồi, Lâm Hạo ở đây, anh tìm Lâm Hạo à? Tôi dẫn anh vào, người gác cổng mừng rỡ nói, rồi dẫn người đó vào tứ hợp viện. Anh là, Lâm Hạo mở cửa thấy người gác cổng và một thanh niên lạ đứng trước cửa. Hơi nghi hoặc hỏi, anh là đồng chí Lâm Hạo phải không? Tôi là tài xế của lãnh đạo, họ Tống, lãnh đạo bảo tôi đến đón anh. Người đó vội vàng nói, ra thế, nghe vậy, Lâm Hạo hiểu ra, đó là người của lãnh đạo cấp cao. Anh tưởng mình phải tự đi, không ngờ lại được đón. Được rồi, vậy đi thôi, Lâm Hạo nói, rồi ra ngoài, lên xe. Lâm Hạo giờ càng ngày càng lợi hại, còn có xe hơi nhỏ đón nữa. Xem ra Lâm Hạo thật sự giàu có, xe hơi nhỏ này còn cao cấp hơn cả xe của xưởng trưởng. Chậc chậc, Lâm Hạo càng ngày càng lợi hại, có lẽ nhiều người sẽ khó chịu. Thấy vậy, nhiều hàng xóm nói, không ít người tỏ vẻ đắc ý, vì những năm nay nhiều người ganh ghét Lâm Hạo. Chương 78, lại đến nhà lãnh đạo, người phụ nữ bí ẩn, chỉ mất hơn 10 phút, xe của lãnh đạo cấp cao lại đến viện quen thuộc, rồi dừng trước biệt thự nhỏ. Tiểu Lâm, con đến rồi, mau vào đi. Mở cửa là phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao, thấy Lâm Hạo thì nhiệt tình nói, a di, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Lãnh đạo khi nào ăn cơm? Lâm Hạo hỏi, mọi thứ đã xong rồi. Phu nhân lãnh đạo nói, Tiểu Lâm đồng chí, con đến rồi, hôm nay lại phiền con rồi. Trong phòng khách, Lâm Hạo gặp vị lãnh đạo cấp cao, cười nói, lãnh đạo, ngài khách khí, được nấu cơm cho ngài là vinh hạnh của tôi. Lâm Hạo vội nói, Tiểu Lâm đồng chí, trưa nay con phải cố gắng nhé. Lãnh đạo cười nói, lãnh đạo trưa nay có khách à? Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lâm Hạo ngạc nhiên, rồi tự tin nói, anh rất tự tin về khả năng nấu ăn của mình, đến lúc đó con sẽ biết. Được rồi, ta không làm phiền con nữa, con chuẩn bị đi. Lãnh đạo nói, được rồi, con đi chuẩn bị ngay. Lâm Hạo kìm nén sự nghi ngờ, rồi đi vào bếp, nhìn nguyên liệu nấu ăn. Lâm Hạo ngạc nhiên, lần này còn phong phú hơn lần trước, có lẽ lãnh đạo muốn thiết đãi khách quan trọng nào đó. Lâm Hạo nghĩ, anh thấy nguyên liệu lần này khác lần trước toàn là nguyên liệu tứ xuyên cay. Lần này ngoài nguyên liệu tứ xuyên cay, còn có nhiều thứ khác, khiến anh ngạc nhiên là hải sâm và tôm hùm, đó là những thứ hiếm hoi, người thường khó mua được. Nhìn nguyên liệu, Lâm Hạo lập kế hoạch, rồi bắt đầu sơ chế. Một lát sau, phu nhân lãnh đạo đến bảo anh bắt đầu nấu. Lâm Hạo không nói gì, bắt đầu hành động, là đầu bếp giỏi, Lâm Hạo làm rất nhanh, chỉ mất hơn nửa tiếng, mọi thứ đã xong, đậu phụ ma bà, phổi phiến, thịt kho tàu, cải trắng luộc, hải sâm xào hành, tôm hùm hầm dầu. Lần này lãnh đạo chuẩn bị nguyên liệu rất kỹ, tránh những món tứ xuyên cay lần trước. Khi Lâm Hạo vừa làm xong, tiếng gõ cửa vang lên, rồi thấy phu nhân lãnh đạo dẫn một phụ nữ mặc cảnh phục trắng vào. Lưu thúc thúc, vào nhà. Người phụ nữ nhìn lãnh đạo, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Mộ Tuyết đến rồi à, mau ngồi đi, cơm vừa chín, con về đúng lúc. Nhìn người phụ nữ, lãnh đạo nhiệt tình nói, cảm ơn Lưu thúc thúc. Người phụ nữ gật đầu, lãnh đạo, nhiệm vụ của tôi xong rồi, tôi về đây. Khi người phụ nữ vào, Lâm Hạo để ý đến cô ta. Thấy cô ta, anh kinh ngạc, Lâm Hạo đến thế giới này 10 năm, đã gặp nhiều mỹ nữ, Tần Hoài Như, Lâu Tiểu Nga, cả Vu Hải Đường đang theo đuổi anh, nhưng so với người phụ nữ này, đều kém xa, kiếp trước anh đã thấy muôn hình muôn vẻ mỹ nữ trên mạng. Kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị người phụ nữ này làm cho kinh ngạc, thấy nhan sắc cô ta cao đến thế nào. Điều quan trọng nhất là, thời này, những nhóm thần tượng châu Á chưa nổi tiếng, thậm chí chưa ra đời, nên mỹ nữ thời này đều là tự nhiên, không giống những người đời sau chỉ chăm chút vào binh đao, trang điểm hay nhan sắc, thậm chí mang theo súng ống bên mình. Những nữ tử trọng nhan sắc dưới tình huống trang điểm đều ít nhất đạt được 95 phần trở lên, quả thực kinh diễm tuyệt trần. Ngoạt vẻ đẹp, ấn tượng thứ hai chính là sự lạnh lùng. Lâm Hạo có thể cảm nhận được từ đối phương tỏa ra một luồng khí chất xa cách, khiến người ta có cảm giác người lạ chớ gần. Ấn tượng thứ ba chính là sự mạnh mẽ, một mái tóc ngắn tinh khôi ngang tai, kết hợp với bộ đồng phục cảnh sát thẳng thắn, toàn thân toát lên vẻ anh dũng, già dặn, rõ ràng nữ tử trước mắt hẳn là xuất thân quân ngũ. Thậm chí trên người nàng, Lâm Hạo còn cảm nhận được một luồng sát khí dù nhỏ bé nhưng vẫn không thể nào bỏ qua. Loại khí tức này chỉ có những người lính thực sự từng trải qua máu lửa mới có. Ở thời đại này, những người như vậy vẫn không ít, trong đó bộ phận bảo vệ nhà máy cán thép của hắn có không ít. Riêng khoa trưởng bảo vệ lại càng là anh hùng chiến đấu. Sau khi dung hợp quốc thuật cấp tông sư, Lâm Hạo đối với loại khí tức này vô cùng nhạy cảm. Dù khí tức trên người đối phương được che giấu rất kỹ, nhưng vẫn không thể qua mắt được hắn, thậm chí trong cảm nhận của Lâm Hạo, sát khí trên người đối phương còn nồng đậm và thuần khiết hơn cả khoa trưởng Trương, anh hùng chiến đấu của bộ phận bảo vệ. Điều này khiến Lâm Hạo vô cùng bất ngờ và cũng nảy sinh hiếu kỳ về thân phận của nàng. Dù nàng mặc đồng phục cảnh sát, nhưng hắn rõ ràng không cho rằng nữ tử trước mắt chỉ là một cảnh sát bình thường, hay thân phận của nàng không đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, Lâm Hạo cũng không có ý định thăm dò thân phận của nàng, chỉ từ cách xưng hô lão đại mà xem, thân phận nữ tử trước mắt hiển nhiên không tầm thường. Ban đầu Lâm Hạo tưởng rằng lão đại hôm nay chiêu đãi là nhân vật quan trọng nào đó, không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi. Ha ha, Lâm Hạo, chớ vội, hôm nay cuối tuần, ngươi cũng không đi làm. Hơn nữa hôm nay chỗ ta không có người ngoài. Nào, ngồi xuống dùng bữa chung đi. Lão đại thấy vậy, liền cười nói, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ếch, cái này, không được lắm. Lâm Hạo vẻ mặt thay đổi, do dự nói, không sao cả. Tiểu Lâm à, đừng khách khí, mau lại đây đi. Hôm nay Mộ Tuyết cũng đến, các ngươi đều là người trẻ tuổi, nên làm quen với nhau. Phu nhân lão đại cũng lập tức lên tiếng, vậy tôi cũng không khách khí. Lâm Hạo không phải kẻ ngốc, thấy cảnh này, hắn đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Các huynh đệ, cầu 5 sao đánh giá. Chương 79 lời nói kinh người. Lâm Hạo chấn kinh, cùng lúc đó, nữ tử đối diện cũng chú ý tới sự hiện diện của Lâm Hạo. Nhất là sau khi thấy thái độ của lão đại và phu nhân lão đại đối với Lâm Hạo. Đáy mắt nàng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, bà ta rất quen thuộc với tính cách của lão đại và phu nhân lão đại. Biết họ có tính cách thế nào, tầm mắt rất cao, không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của họ. Việc họ lại đối xử với Lâm Hạo như vậy rõ ràng khiến nàng hết sức bất ngờ. Ánh mắt liền đổ dồn về phía Lâm Hạo, xoát, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hạo, sắc mặt nữ tử đột nhiên thay đổi, cơ thể căng thẳng, hai tay không tự chủ được đặt trước ngực trong tư thế phòng thủ. Đáy mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, như thể lâm vào trận chiến. Mộ Tuyết, con làm sao vậy? Phu nhân lão đại thấy phản ứng của nữ tử liền lộ ra vẻ khó hiểu. Mộ Tuyết, đừng khẩn trương, thả lỏng đi, Lâm Hạo là người nhà mình, không phải kẻ địch, còn lão đại thấy vậy. Trên mặt thoáng hiện vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó. Nhìn Lâm Hạo một cái, rồi nói với nữ tử, lỗi rồi, Lưu Thúc và Hứa gì, là con có chút thất lễ. Nữ tử ý thức được sự bất cẩn của mình, từ từ buông tay xuống, vẻ mặt có phần áy náy, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Lâm Hạo đối diện cũng bị ánh mắt đối phương làm cho hơi run rẩy, đồng thời cũng có phần ngơ ngác nhìn nữ tử, không hiểu phản ứng của nàng, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy khi nhìn thấy mình. Hắn nhớ rõ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, ngươi rất mạnh, như thể nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt Lâm Hạo, nữ tử lạnh lùng nói, ân, nghe vậy, Lâm Hạo nhíu mày, tự nhiên biết thực lực của mình, quốc thuật tông sư, tuyệt đối là đỉnh cao của thời đại này, thậm chí ở bất kỳ thời đại nào cũng là tồn tại cấp bậc đỉnh cao. Nhưng chính vì đạt đến cảnh giới tông sư, nên hắn sớm đã có thể khống chế, thu liễm hoàn hảo khí tức trên người mình, chỉ cần không ra tay, căn bản không ai có thể phát hiện thực lực của hắn. Thế nhưng giờ đây lại bị nữ tử yếu ớt trước mắt nhìn thấu. Rõ ràng khiến hắn vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ đối phương cũng đạt đến cấp tông sư? Lâm Hạo nảy ra ý nghĩ đó, bởi vì chỉ có những người cùng cấp bậc tông sư mới có thể cảm nhận được khí thế trên người Lâm Hạo. Nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ, điều này rõ ràng là không thể nào, nữ tử trước mắt nhìn qua cùng lắm chỉ hơn kém hắn không nhiều. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nào ở tuổi này đạt đến cấp tông sư. Còn về bản thân hắn, đó cũng chỉ là nhờ hệ thống gian lận mới đạt được. Nữ tử trước mắt có lẽ là một cường giả, nhưng trong mắt Lâm Hạo, rõ ràng căn bản không tính là gì. Theo cảnh giới quốc thuật, đối phương cùng lắm chỉ là minh kình nhập môn, cấp bậc quốc thuật, minh kình, nhập môn, ám ngừng, tinh thông, hóa kình, đại sư, tông sư, nói rõ một số vấn đề trong chuyện. Nhiều bạn sao không viết những tình tiết như phim truyền hình về các khu tập thể cũ. Ví dụ như ăn cắp gà, trộm xe đạp, ở đây tôi xin giải thích, lý do là vì những tình tiết này đã bị viết quá nhiều. Hầu như ai viết cũng đoán được kết cục. Và đã đọc quá nhiều kịch bản tương tự, mọi người đọc thấy nhàm chán, tôi viết cũng thấy khó chịu, nên tôi cố gắng tránh những kịch bản đại chúng hóa như vậy. Cố gắng viết những điều chưa từng có trong nguyên tác, hy vọng mọi người thích. Cuối cùng, xin hãy đánh giá 5 sao. Cảm ơn, chương 80 Tần Mộ Tuyết kinh ngạc. Tác hợp, Lâm Hạo, ta giới thiệu với cậu, đây là Mộ Tuyết, Tần Mộ Tuyết, là con gái của một người bạn chiến đấu cũ của ta. Cùng tuổi với cậu, 24 tuổi, hiện đang là khoa trưởng khoa Bianco, Cục An ninh Công cộng. Lão đại giới thiệu với Lâm Hạo, nghe xong lời giới thiệu của lão đại, trong lòng Lâm Hạo hơi chấn động, đối phương cùng tuổi với mình mà đã là khoa trưởng, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, phải biết rằng Cục Công an là một cơ quan đặc thù. Muốn thăng tiến, tuổi tác lớn có thể dựa vào thâm niên thăng chức từ từ. Nhưng Tần Mộ Tuyết rõ ràng không phải như vậy, còn trẻ như vậy đã làm khoa trưởng, hiển nhiên là dựa vào năng lực của mình, một người phụ nữ có thể đạt được thành tựu như vậy. Quả thực hiếm thấy, Mộ Tuyết, đây là Lâm Hạo, tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh. Hiện là kỹ sư cấp 9 nhà máy cán thép Hồng Tinh, kiêm nhiệm phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, hơn nữa tay nghề nấu nướng của Tiểu Lâm cũng tuyệt vời. Cậu sẽ sớm biết thôi, một thanh niên tài giỏi hiếm có. Giới thiệu xong Tần Mộ Tuyết, lão đại giới thiệu Lâm Hạo với Tần Mộ Tuyết, kỹ sư nhà máy cán thép Hồng Tinh. Tần Mộ Tuyết nghe lời lão đại nói liền nhìn Lâm Hạo một cái, rõ ràng có vẻ bất ngờ về thân phận của Lâm Hạo. "Chào anh, tôi là Tần Mộ Tuyết." Lấy lại bình tĩnh, Tần Mộ Tuyết đưa tay ra, Lâm Hạo cũng đưa tay bắt tay với nàng. Rồi buông ra, dù Tần Mộ Tuyết rất xinh đẹp, nhưng tay nàng lại không mềm mại, ngược lại có vẻ hơi thô ráp. Lão đại và phu nhân lão đại thấy bộ dạng của hai người thì vui mừng. Họ rất hiểu tính cách của Tần Mộ Tuyết, dùng một tảng băng để hình dung cũng không đủ, bình thường cơ bản không có thái độ tốt với nam giới trẻ tuổi. Nói chi đến việc bắt tay, đó là chuyện không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay Tần Mộ Tuyết lại chủ động bắt tay với Lâm Hạo. Điều này rõ ràng là một bước đột phá lớn, cũng có nghĩa là Tần Mộ Tuyết không bài xích Lâm Hạo. Sau đó mấy người bắt đầu dùng bữa. Không tệ, Tiểu Lâm đồng chí tay nghề quả nhiên vẫn đáng tin cậy. Món ăn này ngon tuyệt, ăn vài miếng, lão đại lộ vẻ hưởng thụ, thật không tệ, tay nghề này, ai sau này lấy được Tiểu Lâm thì có phúc rồi. Phu nhân lão đại cũng nói, Tần Mộ Tuyết bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, thực tế, khi nàng vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của đồ ăn. Lúc này nếm thử, mới phát hiện mùi vị còn ngon hơn tưởng tượng, mùi thơm nồng nặc kích thích vị giác nàng, ánh mắt không tự chủ được lướt qua Lâm Hạo. Trước đó dù lão đại nói Lâm Hạo nấu ăn rất ngon, nhưng nàng không để tâm lắm, cho rằng lão đại nói quá, nhưng giờ đây nàng rõ ràng mình đã hiểu lầm lão đại. Lâm Hạo quả thực nấu ăn rất ngon, lập tức lại nhìn Lâm Hạo với ánh mắt khác, tốt nghiệp đại học Hoa Thanh, 24 tuổi đã là kỹ sư cấp 9, phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, võ công tuyệt đỉnh, lại thêm tài nấu nướng này, dù tính tình kiêu ngạo như nàng cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của Lâm Hạo. Dù ánh mắt nàng có bắt bẻ thế nào, nàng cũng không tìm ra lý do để phản bác sự xuất sắc của Lâm Hạo. Đích xác rất ăn ngon, Tần Mộ Tuyết gật gật đầu, khẽ nói, muốn ăn, có thể đến nhà ăn của Tiểu Lâm dùng bữa, Tiểu Lâm hẳn sẽ không từ chối a. Lão L đạo phu nhân cười nói, ếch, đương nhiên sẽ không, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Lâm Hạo sửng sốt một chút, rồi lập tức gật đầu đáp, đối với Tần Mộ Tuyết, ấn tượng ban đầu của Lâm Hạo rõ ràng không tệ. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận, dung nhan của đối phương chiếm tỷ lệ rất lớn, song chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, dù sao con người cũng là loài động vật thị giác. Hắn có lẽ không phải hội viên tuyệt đối của hội những người trọng ngoại hình, nhưng lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có. Hơn nữa, tình hình hôm nay Lâm Hạo nhìn rất rõ, lão L đạo phu phụ hiển nhiên là mượn cơ hội này để tác hợp cho bọn họ. Lần gặp mặt đầu tiên đã nói thích, quả thật có phần hơi sớm, nhưng ít nhất Lâm Hạo cũng không bài xích việc tiếp xúc với Tần Mộ Tuyết. Hào, Tần Mộ Tuyết liếc nhìn Lâm Hạo, không hề do dự, trực tiếp gật đầu nói, tính tình nàng tuy lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là có vấn đề về giới tính, chỉ là cho đến nay chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Trước kia cũng không phải không có người mai mối cho nàng những thanh niên tài tuấn, được gọi là ấy, nhưng đáng tiếc, những người kia hoặc là hoa lệ bên ngoài, tầm thường bên trong, hoặc là với nàng không cùng sóng, không thể khiến nàng sinh ra cảm giác rung động, nhưng mà Lâm Hạo trước mắt lại khác biệt, nàng hiện giờ tuy chưa thể nói là đã rung động với Lâm Hạo, nhưng ít nhất trong lòng không bài xích việc tiếp xúc với hắn. Đây là cảm giác mà những người trước kia chưa từng cho nàng. Tính tình nàng có lẽ hết sức lạnh nhạt, thế nhưng tuyệt đối không phải kiểu người không quyết đoán, trái lại, vô cùng quyết đoán dứt khoát. Hào, hào, hào, vậy hai người các ngươi về sau cần phải tiếp xúc nhiều hơn, lẫn nhau hiểu rõ nhau thật tốt. Lão L đạo phu nhân thấy thế, liền vội vàng mở miệng nói, Lâm Hạo đứng bên cạnh, cũng có chút ngoài ý muốn, rõ ràng không ngờ đối phương lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Trong lòng cũng có chút nhìn đối phương khác đi, tính cách đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, quyết đoán của đối phương rõ ràng cũng khiến Lâm Hạo vô cùng thưởng thức. Bữa cơm tiếp theo diễn ra trong bầu không khí vô cùng hòa thuận và ấm áp. Có thể nói là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Tiểu Lâm a, biết chơi cờ không? Sau khi dùng bữa xong, chưa đợi Lâm Hạo rời đi, lão L đạo đột nhiên hỏi, ước chừng được một chút. Lâm Hạo đáp, hắn đã dung hợp kỹ năng cờ vây cấp đại sư, tới tới tới, qua lịch cùng ta đấu một ván. Mắt lão L đạo sáng lên, cười nói, rồi trực tiếp dẫn Lâm Hạo đến phòng khách, lấy ra bàn cờ và quân cờ. Mộ Tuyết nha đầu, cũng đã lâu rồi không đến đây, đi trò chuyện với ta một chút a. Thấy Lâm Hạo và lão L đạo đã bắt đầu chém giết, lão L đạo phu nhân quay sang nhìn Tần Mộ Tuyết, mở miệng nói, tốt, hứa a di. Tần Mộ Tuyết gật đầu đáp, rồi hai người cùng đi lên lầu. Mộ Tuyết nha đầu, con thấy Tiểu Lâm thế nào? Vào phòng rồi, lão L đạo phu nhân nhìn Tần Mộ Tuyết, trực tiếp hỏi, rất tốt. Tần Mộ Tuyết gật đầu nói, mặc dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng ấn tượng của nàng về Lâm Hạo không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Chương 81 kỳ nghệ khuất phục đại lãnh đạo, sáng tạo cơ hội, a, xem ra con ấn tượng về Tiểu Lâm không tệ a. Trước đây chưa từng thấy con đánh giá ai cao như vậy. Lão L đạo phu nhân nghe Tần Mộ Tuyết trả lời xong, trong lòng vui mừng, liền cười nói, nghe xong câu ấy, dù là Tần Mộ Tuyết lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ cũng hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Đã vậy thì con cần phải nắm chặt lấy, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng là lúc nên suy nghĩ đến chuyện hệ trọng cả đời mình rồi. Tiểu Lâm là người trẻ tuổi ưu tú như vậy, không dễ gặp, hơn nữa Lưu Thúc Thúc của con đánh giá hắn rất cao. Chỉ cần không phạm sai lầm về nguyên tắc, tương lai Tiểu Lâm chắc chắn sẽ có thành tựu không tầm thường. Lão L đạo phu nhân thấy thế, lại nói tiếp, hứa a di, con và Lâm Hạo mới chỉ gặp mặt một lần, hai bên đều chưa hiểu rõ nhau được đâu. Tần Mộ Tuyết thấy thế, không nhịn được mở miệng nói, nàng tuy không bài xích Lâm Hạo, nhưng nếu nói đến quen biết thì quả thật quá vội vàng. Gặp một lần thì sao, chẳng lẽ con không tin ánh mắt của ta và Lưu Túc Túc con sao? Ta có thể nói cho con biết, có những người, một khi bỏ lỡ, thì coi như là cả đời a, con phải biết điều đó. Lão L đạo phu nhân lại nhắc nhở, cái này, con đã biết, hứa a di. Tần Mộ Tuyết nghe lão L đạo phu nhân nói xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói, đúng như lão L đạo phu nhân nói, nàng hiểu biết về Lâm Hạo có lẽ không nhiều, nhưng nàng xưa nay không nghi ngờ ánh mắt của lão L đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy thì tốt rồi, lát nữa cùng Tiểu Lâm đi dạo chơi, các con đều là người trẻ tuổi, có nhiều đề tài chung, cũng tốt để hiểu nhau hơn, vun đắp tình cảm, tốt nhất là tranh thủ sớm ngày quyết định chuyện này. Lão L đạo phu nhân thấy thế, vẻ mặt lộ ra sự hài lòng, mở miệng nói, tốt ạ, con nghe lời. Tần Mộ Tuyết thấy thế, cuối cùng gật đầu, rõ ràng là đồng ý đề nghị của lão L đạo phu nhân. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra hứng thú với Lâm Hạo. Một bên khác, Lâm Hạo và lão L đạo vẫn đang chơi cờ, nhưng mà giờ đây sắc mặt lão L đạo không còn ung dung như trước, mà là cau mày, hiển nhiên là gặp phải khó khăn, trái lại Lâm Hạo thì vẫn bình thản, thế nên hai người lập tức phân thắng bại. Lâm Hạo vốn là có trình độ cờ vây cấp đại sư, đấu cờ với lão L đạo, hắn không hề cố ý nhường đối phương, mặc dù không dùng hết sức, nhưng cũng ít nhất dùng 5-6 phần 10 sức lực, nhưng dù vậy, lão L đạo vẫn không phải đối thủ của Lâm Hạo. Trong mắt Lâm Hạo, kỳ nghệ của lão L đạo cũng không tồi, ít nhất mạnh hơn hắn ở kiếp trước không ít, kiếp trước hắn cũng biết chơi cờ vây, trong số người bình thường thì cũng xem như khá giỏi, theo cấp bậc mà nói, được xem là khá giỏi trong cấp bậc nhập môn, còn lão L đạo trước mắt, nếu theo cấp bậc, đã vào cấp tinh thông, tuy không phải là người giỏi nhất cấp tinh thông, nhưng cũng không tệ, gần đạt đến trình độ bán chuyên nghiệp ở đời sau. Phải biết lão L đạo thường rất bận rộn, rõ ràng không có nhiều thời gian để nghiên cứu cờ vây. Thế mà lại có trình độ này thì quả là giỏi, nhưng so với Lâm Hạo hiện tại, hiển nhiên là kém xa. Dù Lâm Hạo không dùng hết sức, vẫn dễ dàng áp chế lão L đạo. Hô, ta lại thua rồi, thôi được rồi, Tiểu Lâm a, không ngờ tài đánh cờ của con lại lợi hại như vậy. Ta phục rồi, chơi cờ với con đơn giản là tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Sau một hồi lâu, lão L đạo buông quân cờ xuống, lắc đầu, nhìn Lâm Hạo, chậm rãi nói, hiển nhiên là nhận thua. Ánh mắt nhìn Lâm Hạo đầy vẻ kính phục, hiển nhiên là hoàn toàn phục thua. Lão L đạo quá khen, chắc là hôm nay trạng thái của tôi tốt hơn. Lâm Hạo cười cười nói, trạng thái tốt, con tiểu tử này thật sự là đủ xảo quyệt. Lão L đạo có chút giờ khóc giờ cười nhìn Lâm Hạo, hắn không tin lời Lâm Hạo. Trình độ của Lâm Hạo, hắn là người có quyền phát biểu nhất, từ đầu đến cuối hắn bị Lâm Hạo áp chế hoàn toàn, không có chút sức phản kháng nào. Kỳ lộ của Lâm Hạo mang lại cho hắn cảm giác kín kẽ, không chê vào đâu được, không tìm thấy bất cứ sơ hở nào, đơn giản là nghiền ép toàn diện. Thế nào, bị dạy cho một bài học rồi chứ? Lúc này, lão L đạo phu nhân và Tần Mộ Tuyết cũng từ trên lầu xuống, thấy dáng vẻ lão L đạo phu nhân không nhịn được cười nói, bà ấy rất quen thuộc với lão L đạo, từ biểu hiện của lão L đạo, làm sao bà không nhìn ra, hiển nhiên là thua, hơn nữa còn thua rất thảm, đồng thời bà cũng có chút ngoài ý muốn, bà biết trình độ của chồng mình, trong vòng bạn bè của ông ấy, có thể nói là thường thắng, nhưng khi đối mặt với Lâm Hạo lại thảm hại như vậy. Tiểu Lâm này quả là một yêu nghiệt, ta thỉnh thoảng thực sự rất tò mò cái não của hắn lớn lên thế nào. Quả thực có phần biến thái quá, lão L đạo không nhịn được lắc đầu nói, ông không phải chưa từng thấy qua thiên tài, nhưng như Lâm Hạo này, thì thực sự là lần đầu tiên thấy, điều này không thể dùng từ thiên tài để hình dung, hoàn toàn là một yêu nghiệt, có lẽ là não tôi tương đối thông minh a. Lâm Hạo cười nói, tương đối thông minh, lão L đạo cười lắc đầu, nhưng không truy cứu vấn đề này, dù sao trên đời này luôn có những điều không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lâm Hạo hiển nhiên thuộc loại đó, cơm cũng ăn rồi, cờ cũng chơi rồi, Tiểu Lâm a, con không cần phải bồi chúng ta nữa, hai đứa trẻ các con ra ngoài đi dạo, giao lưu cho tốt. Lão L đạo phu nhân thấy thế, trực tiếp nói, cái này, tốt ạ. Nghe xong, Lâm Hạo cũng sửng sốt một chút, rồi không từ chối, hắn không phải là kẻ ngốc, lão L đạo phu nhân hiển nhiên đang giúp hắn tạo cơ hội. Hơn nữa từ dáng vẻ của Tần Mộ Tuyết, Lâm Hạo cũng dễ dàng nhận ra, đối phương rõ ràng không có ý phản đối, vậy thì hắn cũng không phản đối. Sau đó, hai người cáo biệt lão L đạo rồi rời khỏi nhà lão L đạo. Tần Mộ Tuyết, chúng ta đi đâu? Ra khỏi cổng, Lâm Hạo nhìn Tần Mộ Tuyết, hỏi, tùy tiện đi thôi. Còn nữa, anh cứ gọi em là Mộ Tuyết là được. Nghe Lâm Hạo nói xong, Tần Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng mở miệng nói, cái này, cũng được, vậy anh gọi em là Mộ Tuyết, vậy thì chúng ta cứ đi dạo thôi. Nghe xong, Lâm Hạo lập tức gật đầu đáp. Lâm Hạo cũng đã nhận ra, tính cách Tần Mộ Tuyết rõ ràng mang theo sự quyết đoán mạnh mẽ của người lính. Không hề do dự, rồi hai người dọc theo đường phố kinh thành đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện. Hai người đi dọc đường, tỷ lệ quay đầu nhìn lại cũng khá cao, không có cách nào. Ai bảo hai người họ nam thanh nữ tú, giống như một đôi tình nhân đang dạo phố. Chương 82 đơn độc ở chung, ngẫu nhiên gặp Diêm Phụ Quý, hai người vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng tốt. Hơn nữa Lâm Hạo cũng phát hiện, tính cách Tần Mộ Tuyết không khó tiếp xúc như trong tưởng tượng. Lúc đầu hai người còn hơi xa lạ, nhưng dần dần, qua những câu chuyện phiếm, hai người càng ngày càng quen thuộc. Hơn nữa Lâm Hạo vốn không phải là người đần độn, kiếp trước hắn là người tinh anh thành thị, tuy không có cái gọi là chứng, xã giao nghiêu bước, nhưng về mặt giao tiếp, Lâm Hạo tự nhận mình vẫn rất tốt, thêm nữa là đã làm người hai đời, kiến thức của Lâm Hạo căn bản không phải người cùng thời có thể so sánh. Nên dưới sự dẫn dắt của Lâm Hạo, bầu không khí càng thêm hòa thuận, Tần Mộ Tuyết vốn có phần lạnh lùng cũng dần cởi mở hơn. Qua những câu chuyện phiếm, Lâm Hạo cũng hiểu sơ bộ về Tần Mộ Tuyết. Ban đầu, Lâm Hạo tưởng rằng Tần Mộ Tuyết là con gái nhà lão L đạo. Dù sao Tần Mộ Tuyết nhìn không giống xuất thân bình thường. Sau đó, Lâm Hạo phát hiện mình chỉ đoán đúng một nửa, xuất thân Tần Mộ Tuyết quả thực không đơn giản, cha mẹ nàng từng là chiến hữu cũ của lão L đạo. Nhưng đáng tiếc là cha mẹ nàng không có vận may tốt như lão L đạo. Hy sinh trên chiến trường, Tần Mộ Tuyết không có người thân nào, sau khi cha mẹ gặp nạn, được vài chiến hữu cũ của cha mẹ nuôi dưỡng, trong đó có lão L đạo, có lẽ là chịu ảnh hưởng của cha mẹ, Tần Mộ Tuyết rất sớm đã nhập ngũ, dù hiện giờ Tần Mộ Tuyết mới 24 tuổi, nhưng thời gian trong quân đội đã được 7-8 năm, về tình hình trong quân đội, Tần Mộ Tuyết không hề tiết lộ gì, từ biểu hiện của đối phương, Lâm Hạo cũng đoán được, Tần Mộ Tuyết tham gia hiển nhiên không phải là đơn vị binh lính bình thường. Lý do rời khỏi quân đội, Tần Mộ Tuyết cũng không nhắc đến, Lâm Hạo cũng không hỏi, dù sao hiện giờ hai người mới chỉ quen biết, đương nhiên đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện tìm hiểu sự riêng tư của đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cũng kể sơ qua về tình hình của mình cho Tần Mộ Tuyết. Cha mẹ anh cũng không còn nữa, anh cũng sống một mình sao? Nghe xong tình hình của Lâm Hạo, trên mặt Tần Mộ Tuyết cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đồng bệnh tương liên, ban đầu nàng cho rằng số phận mình đã rất long đong. Nhưng giờ nàng mới phát hiện, dường như Lâm Hạo còn bất hạnh hơn nàng. Nàng tuy cha mẹ hy sinh, nhưng cha mẹ nàng trước đây chức vụ cũng không thấp, có không ít chiến hữu cũ, nên nàng từ nhỏ đến lớn thực sự không chịu bất cứ uất ức nào. Nhưng Lâm Hạo thì khác, nàng không có được may mắn như mình, sống một mình trong một khu tập thể lớn, hoàn cảnh có thể tưởng tượng, nhưng Lâm Hạo lại đạt được thành tựu như bây giờ trong hoàn cảnh ấy. Điều này khiến nàng càng thêm khâm phục Lâm Hạo. Phải biết nếu là người khác, đừng nói là làm kỹ sư, chỉ cần có thể tự nuôi sống mình đã là rất tốt rồi. Lúc tôi 16 tuổi thì họ đã đi rồi. Lâm Hạo gật đầu nói, hắn tuy hầu như đã xác định hướng đi của cha mẹ mình, nhưng chuyện này hắn cũng không thể nào kể ra. Dạng này sao? Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi còn có một quá khứ như vậy. Tần Mộ Tuyết thốt lên, đều đã qua rồi. Lâm Hạo lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên, không mấy sầu não. Trong mắt người khác, con đường mình đi quả thực không dễ dàng, nhưng Lâm Hạo thực tế lại không có cảm giác ấy. Dù sao, hắn vốn không phải là một thiếu niên 16 tuổi chân chính, mà là người trải qua hai kiếp, lại thừa kế được di sản của cha mẹ. Thời gian qua đi của hắn không những không gian khổ, ngược lại hết sức thoải mái. Việc hắn trước kia chọn ở trọ bên ngoài trường học, thực tế cũng chỉ là vì không gây sự chú ý của những kẻ cầm thú trong viện mà thôi. Đi thôi, cùng ta ngồi một chút. Hai người đi đến công viên Thập Sát Hải, vì là cuối tuần, người trong công viên không ít, bờ hồ càng có không ít người đang câu cá. Lâm Hạo nhìn thấy những chiếc ghế xếp đặt cách đó không xa, liền nói với Tần Mộ Tuyết. Hào, Tần Mộ Tuyết gật đầu, hai người đi đến bên hồ, ngồi xuống trên ghế, vừa hưởng gió mát, vừa trò chuyện, hết sức thoải mái, thái độ ung dung của hai người, tựa như một đôi tình nhân đang hẹn hò. Dung nhan và khí chất của Lâm Hạo cùng Tần Mộ Tuyết khiến không ít đôi nam nữ đang hẹn hò xung quanh cảm thấy tự ti. A, Lâm Hạo, đúng lúc ấy, một giọng nói kinh ngạc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thân ảnh đang cầm cần câu tự chế, mang theo một cái thùng nhỏ đi tới, người này không ai khác, chính là Diêm Phụ Quý. Hóa ra ông ta tranh thủ cuối tuần đến công viên Thập Sát Hải câu cá. Tam đại gia, lại đến câu cá rồi. Lâm Hạo không hề giận dữ vì bị ngắt lời, mà ngẩng đầu chào hỏi Diêm Phụ Quý. Thật là ngươi đấy, ta còn tưởng mình nhìn nhầm rồi. Vị này là, Lâm Hạo, ngươi quen biết người này sao? Ánh mắt Diêm Phụ Quý rơi vào Tần Mộ Tuyết. Sau khi nhìn thấy dung nhan và khí chất của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù không biết thân phận Tần Mộ Tuyết, nhưng khí chất toát ra từ nàng khiến Diêm Phụ Quý biết rằng thân phận của nàng tuyệt không tầm thường. Khí chất ấy không phải người thường có thể có được. Đây là bạn của ta, Tần Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, đây là Diêm Phụ Quý, tam đại gia của chúng ta, là một giáo viên tiểu học. Lâm Hạo đáp lời, đồng thời giới thiệu Tần Mộ Tuyết. Diêm lão sư, ngài khỏe, tôi là Tần Mộ Tuyết, là bạn của Lâm Hạo. Tần Mộ Tuyết nhìn Diêm Phụ Quý đứng dậy, ung dung chào hỏi. Từ thái độ của Lâm Hạo với Diêm Phụ Quý, Tần Mộ Tuyết cũng nhận ra quan hệ của họ hẳn không tệ, nếu không Lâm Hạo đã không giới thiệu chính thức như vậy. Tiểu Tần, cô khỏe? Không ngờ Lâm Hạo lại có bạn gái xinh đẹp như vậy. Cậu giấu kỹ thật đấy. Lâm Hạo, cậu phải cố gắng lên nhé, tranh thủ để ta sớm được uống rượu mừng. Ta không quấy rầy hai người hẹn hò nữa. Diêm Phụ Quý cười nói, ánh mắt đánh giá hai người một lúc, trên mặt hiện lên vẻ thâm ý. Người già tinh danh, Diêm Phụ Quý 50 tuổi, lại vô cùng khôn khéo. Ông ta tự nhiên nhận ra điều gì đó từ cử chỉ của hai người. Hai người không có hành động thân mật nào, nhưng bầu không khí hài hòa tự nhiên ấy không phải bạn bè bình thường có thể có. Diêm Phụ Quý rất thức thời, chỉ chào hỏi xong liền quay người rời đi, tiện thể còn giúp Lâm Hạo một tay. Chương 83, xác định quan hệ. Sau khi gặp Tần Mộ Tuyết, Diêm Phụ Quý hiểu rõ, Vu Hải Đường hoàn toàn không có cơ hội Dù có chút thất vọng, nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, vì Lâm Hạo và Vu Hải Đường không thể nào, ông ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, tránh làm hỏng quan hệ với Lâm Hạo. Vì thế, ông ta quyết định giúp Lâm Hạo một tay. Nghe lời Diêm phụ quý, Lâm Hạo không khỏi khen ngợi ông ta. Qua lần tiếp xúc riêng này, ấn tượng của Lâm Hạo về Tần Mộ Tuyết càng ngày càng tốt. Trong lòng nảy sinh không ít thiện cảm, thậm chí có chút rung động, có lẽ vì xuất thân, tính cách của nàng khác hẳn những người trong tứ hợp viện. Ít nhất tầm mắt không phải những người đó có thể sánh được. Trên mặt Tần Mộ Tuyết cũng đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy, hai người không nói gì, ánh mắt giao nhau, bầu không khí trở nên mập mờ. Cái, Mộ Tuyết, lời Tam đại gia nói cô đừng để ý, ông ấy không biết quan hệ của chúng ta, nên có chút hiểu lầm. Lâm Hạo lấy lại tinh thần, nói với Tần Mộ Tuyết, hiểu lầm gì, sao, chẳng lẽ anh không muốn sao? Phản ứng tiếp theo của Tần Mộ Tuyết hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Hạo. Chỉ thấy nàng nhìn Lâm Hạo, nói ra câu khiến anh vừa kinh ngạc vừa xúc động. Ếch, không, ta không có ý đó. Chờ đã, Mộ Tuyết, anh, Tần Mộ Tuyết phản ứng nhanh chóng khiến Lâm Hạo trở tay không kịp. Khiến anh, người vốn luôn bình tĩnh, trở nên bối rối. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nhanh chóng hiểu ý đối phương, ngạc nhiên nhìn Tần Mộ Tuyết. Lâm Hạo, em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh là người thanh niên ưu tú nhất em từng gặp. Qua lần tiếp xúc này, em không hề có cảm giác bài xích nào với anh. Em năm nay 24, cũng không còn trẻ nữa. Tính cách em khá thẳng thắn, không muốn vòng vo, nên em nghĩ chúng ta có thể thử ở bên nhau. Anh thấy sao? Tần Mộ Tuyết nhìn Lâm Hạo, thẳng thắn nói, như lời nàng, tuy là con gái, nhưng kinh nghiệm sống cùng với việc từng phục vụ trong quân đội đã khiến tính cách nàng rất quyết. Đoán, có chủ kiến, và trong chuyện tình cảm cũng rất trực tiếp. Đã em đã nói vậy, anh tự nhiên không có lý do gì phản đối. Chúng ta thử ở bên nhau một thời gian, hiểu nhau sâu hơn, rồi hãy quyết định tiếp. Nhìn thấy sự thẳng thắn của Tần Mộ Tuyết, Lâm Hạo cũng hơi bất ngờ, đồng thời càng thêm thưởng thức ánh mắt của nàng. Tính cách của Tần Mộ Tuyết thực sự rất hợp khẩu vị của Lâm Hạo. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp, ân, nghe Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết gật đầu, quan hệ của hai người lập tức trở nên gần gũi hơn. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết chiều, lần này Lâm Hạo không đưa Tần Mộ Tuyết về tứ hợp viện. Vì quá đột ngột, lại không chuẩn bị gì, tối hôm đó, hai người ăn vịt nướng ở Toàn Tụ Đức. Thời đó, vịt nướng Toàn Tụ Đức vẫn rất ngon, chưa có những chuyện tồi tệ sau này, nghĩ đến danh tiếng Toàn Tụ Đức kiếp trước. Lâm Hạo cũng hơi xúc động, sau khi ăn xong, Lâm Hạo đưa Tần Mộ Tuyết về nhà, điều khiến Lâm Hạo bất ngờ là, Tần Mộ Tuyết không ở trong đại viện, mà ở một cái đại tạp viện gần giống với tứ hợp viện của anh. Đại viện và đại tạp viện chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, phần lớn người ở trong cái sân của Tần Mộ Tuyết là con cháu của các cán bộ, coi như là một khu nhà dành cho gia đình cán bộ. Tần Mộ Tuyết là trưởng khoa, ở hai gian nhà chính, thực tế Tần Mộ Tuyết cũng có nhà ở trong đại viện, là nhà của cha mẹ nàng trước đây. Cha mẹ nàng dù đã mất, nhưng vì nàng và mối quan hệ bạn bè của cha mẹ nàng, nhà vẫn không bị thu hồi, chỉ là nàng ít khi về đó, thỉnh thoảng mới về một lần, không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Tần Mộ Tuyết, nếu có thể đón nàng về nhà, quả là một lựa chọn tốt. Về đến nhà, Lâm Hạo nghĩ về buổi chiều hôm nay, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt lóe lên vẻ khó tả. Cùng lúc đó, ở nhà Diêm phụ quý, ông ta kể lại chuyện gặp Lâm Hạo hôm nay cho gia đình nghe. Cha, ý cha là Hải Đường hết hy vọng rồi sao? Nghe tin này, Tại Lị có vẻ không cam tâm. Những ngày này, Vu Hải Đường vẫn không bỏ tứ hợp viện, dù danh nghĩa là đến thăm, nhưng ai cũng rõ mục tiêu của nàng là Lâm Hạo. Vu Hải Đường vẫn chưa từ bỏ Lâm Hạo. Tại Lị cảm thấy, dựa vào nhan sắc của em gái mình, cộng thêm sự kiên trì, có lẽ có thể cưa đổ Lâm Hạo. Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách lớp vải, nhưng không ngờ Diêm phụ quý lại mang về tin tức như vậy. Chắc chắn hết hy vọng, Vu Hải Đường không có chút cơ hội nào, trừ phi Lâm Hạo đầu óc có vấn đề, người bình thường đều biết chọn ai. Diêm phụ quý lắc đầu, Vu Hải Đường rất xinh đẹp, tươi trẻ, nhưng so với Tần Mộ Tuyết thì vẫn kém xa, không chỉ nhan sắc bị áp đảo, mà khí chất cũng không thể so sánh, người phụ nữ đó thực sự tốt đến vậy sao? Diêm Giải Thành có vẻ không tin, trong mắt ông ta, Vu Hải Đường đã rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất ông từng gặp, còn xinh đẹp hơn các anh tưởng tượng, đến lúc đó các anh sẽ biết, tin tưởng không lâu nữa các anh sẽ được gặp. Lão đại, lần sau em gái anh về, hãy khuyên nhủ nó, để nó từ bỏ đi, nó và người phụ nữ kia chênh lệch quá lớn. Nếu không nghe lời khuyên, thì sau này đừng mang danh nghĩa nhà mình đến nội viện nữa. Đừng để Lâm Hạo hiểu lầm gì, vậy sẽ không bù đắp được. Diêm phụ quý nhìn Tại Lị, nói, cái, con biết rồi, con sẽ nói với nó. Tại Lị trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, hiện tại địa vị của Diêm phụ quý trong nhà vẫn rất cao. Hệ thống, ta muốn đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được một hoa quả đại lễ bao. Tiền, 10 đồng, sáng hôm sau, Lâm Hạo tiến hành đánh dấu, a, hoa quả đại lễ bao. Mắt Lâm Hạo sáng lên, trước đây anh đã từng đánh dấu được tạp hóa đại lễ bao, nhận được không ít vật tư sinh hoạt, lần này lại là hoa quả đại lễ bao. Chương 84, bí cảnh không gian, đồ ăn chín, bái phỏng Tống gia, mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được táo 10 kg, đào 10 kg, lê 10 kg, nho 10 kg, dứa 10 kg, chuối 10 kg, cam 10 kg, xoài 10 kg, mít 10 kg, ô mai 10 kg. Khá lắm, nhiều loại quả như vậy. Nhìn những thứ nhận được, Lâm Hạo kinh ngạc, khoảng 10 loại hoa quả, mỗi loại 10 kg. Dù ở kiếp trước, những hoa quả này rất phổ biến, nhờ kỹ thuật vận chuyển và bảo quản phát triển, hoa quả hầu như quanh năm đều có, nhưng ở thời đại này thì khác, đừng nói trái mùa, ngay cả mùa hoa quả chín cũng không phải ai cũng ăn được. Đặc biệt là cam, chuối, chúng có thời hạn sử dụng ngắn, năng lực vận chuyển thời đó lại hạn chế, nên dù ở kinh thành cũng hiếm gặp, về sau có thể trồng trong bí cảnh không gian. Nhiều độc giả góp ý trồng thuốc trong không gian, ta cũng có kế hoạch, có thời gian tăng tốc chắc chắn sẽ trồng, nhưng cần thời cơ, rất nhanh thôi, mọi người đừng vội, Lâm Hạo thầm nghĩ, nhưng hiện tại vẫn còn khó khăn, ngoài không gian nhỏ, giống cây cũng không dễ tìm, hoa quả phương Bắc còn dễ nói, nhưng chuối, cam phương Nam thì khó, thôi, từng bước một vậy, trước tiên mở rộng bí cảnh không gian đã, Lâm Hạo lắc đầu, thầm nghĩ, a, lại có chút đồ ăn chín rồi, Lâm Hạo liên lạc với bí cảnh không gian, phát hiện nhiều đồ ăn đã chín, thông thường, dù tăng tốc gấp 10 lần, muốn chín cũng cần 10 ngày, mà giờ chỉ cần một vòng đã chín, hiển nhiên là nhờ linh tuyền trong bí cảnh không gian, Lâm Hạo không chần chừ, hái hết hoa quả chín, cất vào không gian lưu trữ của hệ thống, không gian lưu trữ của hệ thống là thực sự trống không, cất vào đó sẽ không bao giờ hỏng, cuối cùng cũng có khá nhiều rau quả rồi, Lâm Hạo vui mừng, lấy ra một quả dưa chuột tươi ngon, cắn một miếng, a, mùi vị này, mắt Lâm Hạo sáng lên, vì dưa chuột này quá ngon, thanh mát, ngọt ngào, hai đời người anh chưa từng ăn dưa chuột ngon như vậy, những hoa quả xanh được gọi là an toàn ở kiếp trước. So với cái này thì đơn giản là không xứng, Lâm Hạo lại lấy một quả cà chua, cắn một miếng, nước ngọt ngào tràn vào miệng, kích thích vị giác, không thể tin nổi, thật sự là quá tuyệt vời, rau quả trong bí cảnh không gian này quả thực là cực phẩm. Là một đại sư cấp đầu bếp, hắn hết sức tường tận tầm quan trọng của nguyên liệu nấu ăn. Có thể không chút khoa trương mà nói, nhờ những nguyên liệu này, đồ ăn Lâm Hạo làm ra hương vị thậm chí còn vượt trội hơn cả các tông sư cấp đầu bếp thực thụ. Về sau xem như có phúc ăn ngon, không ngờ không gian này lại sản sinh ra những đồ vật có đặc tính như thế. Xem ra linh tuyền này quả là bảo vật, Lâm Hạo thầm nghĩ, giờ đây hắn đã hiểu rõ nguyên nhân rau quả tươi đẹp đến thế. Rõ ràng là do linh tuyền tưới tắm, linh tuyền này ẩn chứa linh khí nồng đậm, Lâm Hạo thậm chí đoán rằng, rau quả do không gian này sản sinh, nếu thường xuyên dùng làm thức ăn, sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho cơ thể, bởi vì linh tuyền vốn có công hiệu cường thân kiện thể. Cần dùng lâu dài, chỉ ăn vài lần hoặc thời gian dài mới ăn một bữa thì không có hiệu quả. Điều này cũng giống như nhiều loại bảo kiện khác, ăn một lần thì hầu như không có tác dụng gì, cần kiên trì dùng lâu dài mới thấy tác dụng. Sau đó, Lâm Hạo lại nếm thử vài loại rau quả và trái cây khác. Hương vị đều hơn hẳn đồ thường, quả thực là ngon vô cùng. Thu thập xong toàn bộ rau quả, Lâm Hạo mới thu hồi ý niệm, lui ra khỏi không gian bí cảnh, ăn qua loa một chút điểm tâm, Lâm Hạo liền cưỡi xe rời khỏi Tứ Hợp Viện. Lâm Hạo không đi tìm Tần Mộ Tuyết, vì hôm qua Tần Mộ Tuyết nói hôm nay có việc phải tăng ca. Lần này, hắn định nhân dịp cuối tuần bái phỏng một người, người này không ai khác, chính là Tống Gia Đống, người bán tranh mà hắn gặp ngoài thành phố Bồ Câu tuần trước. Chính xác hơn là muốn bái phỏng phụ thân của Tống Gia Đống. Hiện tại, hắn cần đưa việc mở rộng không gian bí cảnh vào danh sách ưu tiên. Thời gian cấp cho hắn không còn nhiều, hắn phải tranh thủ trước khi gió bão nổi lên mà thu thập được những lão vật này, bởi vì một khi bước vào giai đoạn đó, muốn làm điều này sẽ không dễ dàng như vậy. Vì đến lúc đó, những đồ vật này sẽ bị gán mác vi phạm quy định. Nhiều thứ sẽ bị tiêu hủy trực tiếp. Lâm Hạo cưỡi xe, chỉ mất mười mấy phút đã tới một con ngõ hẻm. So với ngõ hẻm gần Tứ Hợp Viện của Lâm Hạo, nơi đây rõ ràng kém xa, ngõ hẻm hẹp hơn nhiều, lại thêm những ngôi nhà trong viện đều vô cùng sập xệ. Điều kiện sống của người dân nơi đây rõ ràng rất tệ. Họ, đại viện của Lâm Hạo, ở một mức độ nào đó được xem như nhà ở do nhà máy cán thép phân bổ. Nhà máy cán thép là doanh nghiệp lớn ở kinh thành, cho nên nhà ở được phân bổ đương nhiên sẽ không quá tồi. Mặc dù trong mắt Lâm Hạo, nhiều nhà ở trong Tứ Hợp Viện đều rất chật chội, nhưng thực tế, so với rất nhiều nơi khác, hoàn cảnh của Tứ Hợp Viện đã rất tốt. Theo địa chỉ Tống Gia Đống cung cấp trước đó, Lâm Hạo nhanh chóng đến được trước một khu nhà tập thể lớn. Khu nhà này không phải Tứ Hợp Viện, chỉ là một sân rộng đơn thuần. Đỗ xe xong, Lâm Hạo đi thẳng vào trong viện. Bước vào viện, Lâm Hạo không khỏi nhíu mày, hoàn cảnh trong viện thực sự quá tệ, toàn bộ khu nhà không khác biệt mấy so với khu nhà giữa của Tứ Hợp Viện họ, nhưng lại có chừng 10 gia đình sinh sống, trung bình mỗi nhà chỉ có một phòng, hoặc hơn một chút, mỗi nhà đều có một cái phòng nhỏ phía ngoài làm kho, làm cho cả khu nhà trông càng thêm bẩn thỉu, lộn xộn. Đồng thời, ngay khi bước vào khu nhà, Lâm Hạo ngửi thấy một mùi thuốc nam nồng nặc, hiển nhiên trong viện có người bệnh. Vị đồng chí này, xin hỏi ngài tìm ai?